Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 21, vùng đi không được hôi thối. Một nhà bốn miệng, phụ thân gọi Tương Vận, mẫu thân Thái Xuân Cầm. Đại nữ nhi 13 tuổi, tiểu nữ nhi 6 tuổi. Xem ra, tự hồ hai cái nữ nhi đều ở trung tâm tiểu học đến trường. Tối thiểu nhất tiểu nữ nhi ở đó đến trường, mà 4 năm trước, phụ thân tại công trường bị thương, về nhà cắt, tiêu một số lớn tiền. Cho nên lầu 2 không có tiền sửa sang, vẫn luôn là phôi thô phòng. Nhưng là 3 năm trước đây nhà này người vì cái gì mất tích nguyên nhân, Dương Húc Minh vẫn là không có tìm tới. Hắn đem cả cái giường đều lật ra một lần, không tiếp tục phát hiện những vật khác. Thế là Dương Húc Minh đem lực chú ý chuyển dời đến địa phương khác. Hắn đầu tiên lật ra tủ đầu giường, phát hiện bên trong ngoại trừ một bao không dùng hết băng vệ sinh bên ngoài, không có những vật khác. Dương Húc Minh ánh mắt dừng lại tại góc tường cái rương kia bên trong. Hắn đi tới, phát hiện hòm gỗ cũng không có khóa kín, phía trên tích đầy tro bụi. Bất quá Dương Húc Minh để tay tại trên thùng gỗ lúc, đột nhiên chần chờ thoáng cái, vạn một cái rương bên trong đột nhiên toát ra đồ vật gì đâu này. Phim kinh dị không đều như vậy diễn a. Thế là, Dương Húc Minh một cây đèn pin ngậm lên miệng, tay trái giơ nến đỏ, tay phải chậm rãi đặt ở trên cái rương. Nhẹ nhàng đem hòm gieo la một đường nhỏ. Giống như không có cái gì động tĩnh, hắc ám trong phòng ngủ, an tĩnh có thể nghe được chính mình gấp rút tiếng tim đập. Mà Dương Húc Minh trong tay nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Thế là Dương Húc Minh dùng sức hít một hơi, trực tiếp đem nắp vali nhấc lên. Đèn tin cầm tay dưới ánh đèn, Dương Húc Minh thấy rõ trong rương đồ vật, tất cả đều là quần áo. Nhưng là Dương Húc Minh lại hai mắt tỏa sáng. Cái rương này đựng quần áo, chẳng lẽ giày theo liền tại bên trong. Hắn đem nến đỏ bày tại bên người, sau đó liền giơ đèn pin bắt đầu ở trong rương lật tìm, nhưng mà Dương Húc Minh lật ra nửa ngày, ngoại trừ những cái kia phát ra triều vị quần áo cũ bên ngoài, chỉ nhảy ra hai cặp màu đen nhựa cây ngọn nguồn giày vải, đồng thời không có tìm được màu đỏ giày theo. Ngược lại là tại những cái kia trong quần áo ở giữa nhảy ra một bản thấp kém đồ lậu sách, tên sách là Mỹ Thiếu Phụ Buồn Bã Xấu Hổ. Dương Húc Minh lật ra nhìn qua, mắt trợn trắng. Nhà này nam chủ nhân vẫn rất có tư tưởng, chân đều gãy mất trả, còn mua loại sách này nhìn. Đem bản này thấp kém đồ lậu sách ném trở về trong rương, Dương Húc Minh đắp lên cái rương, đứng dậy rời đi, hắn có chút thất vọng. Nhìn giày theo đồng thời không tại lầu 1. Bất quá lầu 2 từ bên ngoài nhìn, tự hồ tất cả đều là phôi thô phòng, giày theo khả năng tại lầu 2A. Lầu 2, hẳn là hai cái nữ nhi phòng ngủ. Sinh tử ghi chép, nâng lên mặt giày theo nữ hài, hẳn là chỉ là hai cái nữ nhi bên trong một cái. Giày theo tại lầu 2 xác suất càng lớn một chút. Dương Húc Minh giơ nến đỏ cùng đèn pin, rời đi căn phòng ngủ này. Hắn cũng không có ở bên ngoài gian phòng dừng lại, mà là trực tiếp đi ra ngoài, về tới cái kia thông hướng lầu 2 trong thang lầu. Đến sau này, Dương Húc Minh lần nữa ngửi được loại kia hư thối hôi thối. Mà lại cổ này mùi thối tựa hồ càng đậm. Chỉ là so với cổ này không rõ lai lịch mùi hôi thối, càng làm cho Dương Húc Minh kinh ngạc, là đối diện cánh cửa kia. Cái kia phiến bị hắn khóa trái, tiến về đối diện phòng khách cửa. Bây giờ, im ắng mở rộng ra, đứng tại trong thang lầu nơi này, ánh mắt vượt qua nhà chính, Dương Húc Minh thậm chí có thể nhìn thấy đối diện trong phòng khách tấm kia bàn ăn. Dương Húc Minh cùng đối diện trong phòng khách ở giữa, ngoại trừ một cái trống rỗng nhà chính bên ngoài, lại không cái gì chướng ngại vật. Dương Húc Minh toàn thân đều nổi da gà. Cửa này không phải khóa trái a? Mở thế nào? Trong phòng khách cái bóng đen kia làm. Thế nhưng là hắn vì cái gì không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào cái kia phiến đại môn, lại không nhìn thấy đạo hắc ảnh kia xuất hiện, đạo hắc ảnh kia trả, còn, trong phòng khách. Vẫn là nói. Hắn đã trải qua đến. Trước người sau người hắc ám. Đột nhiên trở nên khủng bố như thế. Tự hồ bốn phương tám hướng góc tối bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ xông ra một đạo quỷ dị bóng người. Trong trầm mặc, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, lặng yên không tiếng động đi lên bậc thang. Sau đó đem khiên thiếp ở trên vách tường, cái bóng đen kia chỉ nếu không đưa lưng về phía hắn liền không có việc gì, hiện tại ta khiên dán tường đi, tên kia luôn không khả năng theo trong tường mì lao ra a. Mặc dù nhưng hành động này có chút ngu, nhưng là Dương Húc Minh đã không có biện pháp tốt hơn, hắn cũng không phải rùi nhặn, không có 360 độ không có góc chết tầm mắt. Vô luận hắn làm thế nào, tất nhiên sẽ có một cái phương hướng hắn không nhìn thấy. Bây giờ chỉ có thể đem cái này tầm mắt điểm mù giao cho vách tường. Nếu như cái bóng đen kia thật có thể xuyên tường, vậy hắn Dương Húc Minh liền nhận thua. Giơ nến đỏ, khiêng tựa vào vách tường, Dương Húc Minh chậm rãi tại trên bậc thang di động tới. Trong bóng tối, theo bốn phương tám hướng bao khỏa hắn, tựa như lúc nào cũng đem hắn thôn phệ, vô luận đèn pin cầm tay của hắn quang mang lại thế nào sáng, cũng chỉ có thể chiếu sáng trong bóng tối một mảnh nhỏ khu vực. Chớ nói chi là hắn cái này đèn pin căn bản không thế nào sáng. Không còn khí bên trong cái kia cổ hư thối mùi thối, càng ngày càng đậm, tự hồ Dương Húc Minh càng đến gần lầu 2, mùi thối liền càng dày đặc. Rốt cục, hắn dùng khiên cọ lấy tường, đi tới cuối thang lầu. Thang lầu bờ bến, là một cái nhỏ hành lang, bị hai cánh cửa kẹp ở giữa, trong đó một cái sơn sơn hồng, một cái khác phiến nhưng không có, vẫn là loại kia gỗ thô ố vàng. Loại kia nồng đậm mùi hôi thối, tự hồ chính là chưa bao giờ sơn sơn cánh cửa kia bên trong phát ra. Trong bóng tối, Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, quyết định đi trước đại môn sơn sơn gian phòng nhìn xem. Không bên trên sơn cánh cửa kia bên trong mùi hôi thối nặng như vậy, xỏa tử, kẻ ngu si, đều biết có vấn đề a, loại nguy hiểm này khu vực, tuyệt đối muốn lưu đến cuối cùng đi thăm dò. Nhẹ nhàng, Dương Húc Minh đẩy ra sơn lấy màu đỏ sơn cánh cửa kia. Đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu trở ra, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt là một căn phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có một tấm dựa vào tường giường lớn, phía trên đồng dạng treo bẩn thỉu vải trắng màn. Bất quá cùng dưới lầu phòng ngủ của cha mẹ cùng so sánh, căn phòng ngủ này bên trong đồ vật liền có thêm một điểm. Có một cái không lớn cũ tủ quần áo, không biết là đồ cũ thị trường đãi tới, vẫn là dùng niên kỷ hạn quá lâu, tủ quần áo mặt ngoài sơn đều rơi mất mấy khối, đồng thời lầu 2 cùng lầu 1 phong bế hắc ám không giống nhau. Nơi này có cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào, nhường căn phòng ngủ này lộ ra mông lung, nhìn. Càng thêm âm trầm. Đứng tại cửa ra vào, Dương Húc Minh một mặt xoắn xuýt. Cái này không thích hợp a, rõ ràng trong phòng có ánh sáng hẳn là an tâm mới đúng, vì cái gì hắn càng sợ hơn đâu này. Nhưng mà cân nhắc đến sau lưng trong bóng tối khả năng tồn tại bóng đen, Dương Húc Minh không dám trì hoãn, nhanh chạy vào cái này trong phòng ngủ, sau đó khép lại cửa phòng, dựa lưng vào băng lãnh tường, Dương Húc Minh mới tìm được có chút cảm giác an toàn. Hắn tiếp tục quan sát trước mắt phòng ngủ. Nơi này hẳn là hai tỷ muội người phòng ngủ, vách tường bên trên dán một chút phim hoạt hình bản vẽ, mặc dù cùng dưới lầu đồng dạng, vẻn vẹn chỉ ở trên tường soát một tầng bạch sơn khi sửa sang. Nhưng là ở chỗ này nữ hài lại đem gian phòng bố trí được rất ấm áp, những cái kia thủ công chế tác tạp thông giấy vẽ mặc dù rất vụng về, nhưng là trụi lũi trắng bệch vách tường bên trên nhiều những thứ này tô điểm, trở nên đáng yêu nhiều. Chương 22, Nhật ký. Đứng trong phòng ngủ nhìn trong chốc lát, Dương Húc Minh quyết định trước lục soát cái giường kia. Cùng lầu dưới phụ mẫu trong phòng ngủ không sai biệt lắm một cái kiểu dáng trên giường lớn, cái chăn nhan sắc là rất thoải mái màu hồng nhạt, mặc dù chăn mền đồng dạng bẩn thỉu tản ra mùi nấm mốc, nhưng đích thật là nữ hài tử giường. Trên giường có hai cái gối đầu, dưới giường còn có vài đôi giày. Giày. Dương Húc Minh vội vàng đưa tới, lại thất vọng phát hiện những thứ này trong giày cũng không có hắn muốn tìm giày theo. Chỉ là một chút rất phổ thông tiểu cô nương giày. Có lớn có nhỏ, tự hồ hai tỷ muội giày đều để ở chỗ này. Nhìn, cái này hai tỷ muội người hẳn là cùng ngủ. Dương Húc Minh trên giường tìm kiếm thoáng cái, sắp tán bốc meo vị ga giường vỏ chăn chơi đùa rối bời, lại không có cái gì tìm tới, hai tỷ muội người dưới giường cũng không có trốn đồ vật gì. Dương Húc Minh chưa từ bỏ ý định, mở ra bên cạnh giường tủ quần áo, tìm kiếm thoáng cái. Tỷ muội y phục của hai người cũng không nhiều, chỉ có rất đáng thương mấy món, mà lại tự hồ không thế nào mặc, ăn mặc nhiều nhất là bọn họ đồng phục. Hết thảy bốn bộ, hai bộ lớn, hai bộ nhỏ bé, tất cả đều là trung tâm tiểu học đồng phục, đã được ăn mặc giống gió. Tại trong tủ treo quần áo, Dương Húc Minh vẫn không có tìm tới giày theo. Trong lúc nhất thời, hắn có chút nhức cả trứng, cuối cùng hắn đem lực chú ý chuyển dời đến tấm kia mì bày ở bên cạnh cửa sổ trên bàn học. Đây là một tấm trước kia trong trường học thường gặp hai người bàn gỗ, chỉ là rất cũ nát. Nhìn, hẳn là trực tiếp theo cái nào đó trong trường học dời ra ngoài, trên bàn học tràn đầy vẽ xấu cùng vết khắc, những cái kia vẽ xấu chữ viết cùng phong cách vẽ đều hoàn toàn khác biệt, cũng không biết có bao nhiêu một học sinh sử dụng tới cái này cái bàn học. Bàn trong mái hiên có vài cuốn sách, Dương Húc Minh mang lấy ra phát hiện đều là tiểu học năm lớp 6 sách giáo khoa. Trả, còn, có một cái tự thiếp. Lật ra trang tên sách, thử tên đều là cùng một cái 6 năm ban 1, Tương Tiểu Vũ, buông xuống những thứ này tài liệu giảng dạy, Dương Húc Minh mở ra trên bàn học hai cái túi sách. Hắn thủ mở ra trước nhỏ bé cái kia túi sách, phát hiện cái này nhỏ trong túi sách sách đều là muội muội. Bởi vì ký tên tất cả đều là một năm ban 2, Tương Hân, nhưng mà Dương Húc Minh lật khắp túi sách, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này trong túi sách chỉ có sách giáo khoa, còn có mấy quyển làm bài tập luyện tập bản, Dương Húc Minh trả, còn, trông cậy vào tại muội muội trong túi sách nhảy ra quyển nhật ký cái gì hiểu rõ thoáng cái gia đình này, dù sao tiểu cô nương này sẽ vụng trộm tại tảng đá mặt sau vẽ xấu, nói không chừng sẽ viết nhật ký, nhưng sự thật chứng minh, năm nhất tiểu bằng hữu cũng không biết viết nhật ký, không phải vậy nàng cũng sẽ không đem tâm sự khắc vào tảng đá mặt sau. Buông xuống muội muội túi sách, Dương Húc Minh lật ra tỷ tỷ túi sách. Cùng muội muội so sánh, tỷ tỷ trong túi sách sách cũng rất nhiều, nhét tràn đầy sách, chẳng những có đủ loại luyện tập sách, còn có tất cả sách giáo khoa. Nhưng là nhất làm cho Dương Húc Minh để ý, lại là những cái kia sách giáo khoa ở giữa kẹp lấy một bản màu hồng phấn bản bút ký. Cái này bản bút ký là cửa trường học thường gặp loại kia mang khóa nhỏ quyển nhật ký. Mặc dù loại này khóa Dương Húc Minh dùng ngòi bút đều có thể mở ra, nhưng là có khóa, chứng minh cái này bản bút ký bên trong nội dung tiểu cô nương cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy, đây lại là một cái quyển nhật ký a. Dương Húc cũng không có quên sinh tử ghi chép, cảnh cáo. Biết được càng nhiều, bảo lưu sống tiếp hy vọng lại càng lớn. Mà cái này quyển nhật ký, chính là Dương Húc Minh hiểu rõ nhà này người trọng yếu môi giới, hắn mở ra tỷ tỷ hộp đựng bút, xuất ra một cây bút tâm, sau đó dùng bút tâm thận trọng đẩy ra trong quyển nhật ký cái kia không có gì dùng nhỏ khóa. Sau đó, quyển nhật ký bị Dương Húc Minh lật ra. Bất quá trang tên sách bên trên cũng không có viết danh tự, trái lại viết một câu danh nhân danh ngôn, sinh hoạt tựa như biển cả, chỉ có ý chí kiên cường người, mới có thể đến bỉ ngạn. Nhìn thấy nghề này xinh đẹp văn tự, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây. Mặc dù chỉ là năm lớp 6 học sinh tiểu học, nhưng là tỷ tỷ này chữ viết thật rất xinh đẹp, mà lại tại dạng này một cái gia đình nghèo khốn đi ra tiểu hài, tại trong quyển nhật ký trích ra câu nói như vậy, thật vô cùng làm cho đau lòng người. Vậy đại khái chính là hài tử của người nghèo sớm đương gia a. Dương Húc Minh lật ra tỷ tỷ nhật ký. Tờ thứ nhất nội dung, cũng không nhiều, ngày mùng 9 tháng 3, trời trong xanh. Lão sư nói chúng ta hẳn là thường thường viết nhật ký, dạng này có thể đề cao mình sáng tác trình độ, về sau viết văn phân hội cao hơn, nhưng là sự tình trong nhà nhiều lắm, mỗi ngày muốn mua đồ ăn nấu cơm, còn có làm bài tập, không có khả năng hàng ngày đều có thời gian viết nhật ký. Về sau tận lực dành thời gian viết a. Dương Húc Minh sau này mở ra, phát hiện tiểu cô nương này hoàn toàn chính xác không có mỗi ngày viết nhật ký. Một lúc mới bắt đầu, trả, còn, ba hai ngày liền viết một thiên, ghi lại thoáng cái sinh hoạt việc vặt, nhưng là càng về sau, nhật ký khoảng cách thời gian lâu dài bắt đầu lớn, thậm chí liền nội dung đều càng ngày càng ít. Mà những thứ này trong nhật ký sắc mặt, đại đa số đều là một chút trong sinh hoạt vụn vặt việc nhỏ, Dương Húc Minh tiếp tục hướng xuống lật, rốt cục lật đến trong đó một thiên. Ngày 18 tháng 9, âm. Ba ba trở về, nhưng là chúng ta đều rất khó chịu, cha chân của ba một mực tại đổ máu, mặc dù dùng băng vải khỏa rất chặt, nhưng là nhìn ra được rất nghiêm trọng, liền băng vải đều có máu thấm đi ra. Nhưng là ba ba nói không có vấn đề, rất nhanh liền tốt, nghe ba ba nói, đây là đang trên công trường thụ thương, lão bản cho hắn 1.000 khối tiền liền để hắn về nhà. Ngụy lão sư nghe nói chuyện này, rất tức giận, muốn để ba ba đi tìm lão bản kia muốn tai nạn lao động phí, nhưng là ba ba không có đi, hắn nói nếu không tới, lão bản rất hung, sẽ không cho tiền hắn, mình tại gia tĩnh dưỡng thoáng cái liền tốt. Hân Nhi khóc đến thật đau lòng, khóc mệt liền ngủ mất, ta ngủ được muộn, ban nãy xuống đi nhà cầu thời điểm, nghe được ba ba trong phòng truyền đến rất nhỏ giọng tiếng khóc. Chính là ba ba thanh âm, hắn đại khái rất đau a. Thế nhưng là ta không giúp được hắn, thật khó chịu, ta lúc nào mới có thể dài lớn, sau đó thi lên đại học kiếm nhiều tiền a, dạng này ba ba cũng không cần khó qua như vậy. Ngày 20 tháng 9, mưa to. Cha chân của ba tựa hồ nghiêm trọng hơn, hắn nói có đau một chút. Nhưng ta biết, ba ba mỗi ngày buổi tối đều rất đau, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ trong phòng ngủ lặng lẽ khóc, mụ mụ nhưng xưa nay không giúp hắn, mỗi ngày buổi tối đều chính mình đi ngủ. Ban ngày ba ba đau đến đứng không nổi, không có nước uống, mụ mụ rõ ràng trong nhà, lại hoàn toàn không để ý đến ba ba, đợi đến chúng ta về nhà ba ba mới uống đến nước. Thật khó chịu. Mụ mụ vì cái gì nhẫn tâm như vậy a? Bọn hắn không là vợ chồng a? Mụ mụ luôn luôn nhẫn tâm như vậy, hoàn toàn không quan tâm chúng ta. Ta cùng Hân Nhi chẳng lẽ là nhặt được a? Ngày 28 tháng 9, trời trong xanh. Cha chân của ba rất nghiêm trọng, hoàn toàn không động được, trả, còn, bắt đầu phát ra một loại mùi thối, tựa hồ sinh mủ. Ngụy lão sư đuổi mau gọi người đem ba ba đưa đi thành phố bệnh viện, nhưng là ba ba không chịu đi, sợ dùng tiền. Cuối cùng vẫn là Ngụy lão sư gọi người đem ba ba cưỡng ép khiêng đi ra, tan học sau khi trở về nghe bọn hắn nói, ba ba giống như cần cắt. Ta nên làm cái gì a? Ba ba nếu như không có chân lời nói, về sau liền không thể đi trên công trường ban kiếm tiền. Ta muốn đi ra ngoài làm công a, thế nhưng là ta nhỏ như vậy, lại có công xưởng nguyện ý muốn ta a. Mà lại không có ta trong nhà, ai cho Hân Nhi còn có ba ba nấu cơm ăn a? Hân Nhi trả, còn, nhỏ như vậy. Thật là khó chịu, chương 23, 3 năm trước đây. Ngày 30 tháng 9, trời trong xanh. Tay của ba ba thuật kết thúc, cắt, đùi phải theo đầu gối trở xuống đều mất. Trong phòng bệnh, nhìn thấy ba ba sắc mặt tái nhợt, ta rất muốn khóc. Nhưng là ta không thể khóc, nếu như ta khóc, Hân Nhi khẳng định sẽ khóc đến càng thương tâm. Nàng cái này mấy ngày đã khóc quá nhiều, con mắt đều là sưng đỏ. Ta là tỷ tỷ, ta muốn làm ra làm gương mẫu. Ta không thể khóc. Ngày 13 tháng 2, trời trong xanh. Hôm nay là đêm trừ tịch, Hân Nhi rất vui vẻ, nàng lấy được ba ba cho tiền mừng tuổi, hết thảy có 188 khối. Ta cũng có 188 khối. Năm nay tiền mừng tuổi rất nhiều, nhưng là ta một chút cũng vui vẻ không nổi, tay của ba ba thuật, bỏ ra rất nhiều tiền. Trong khoảng thời gian này lại một mực đợi, đãi, trong nhà dưỡng thương, trong nhà tiền càng ngày càng ít. Ta trộm nhìn lén qua ba ba sổ tiết kiệm, trong nhà tiền tiết kiệm đã bỏ ra rất nhiều. Năm ngoái mùa hè ba ba còn nói làm công sau khi trở về, qua hết năm liền sửa sang phòng ở, sau đó cho ta cùng Hân Nhi mỗi người mua cái lớn búp bê. Nhưng là năm nay trong nhà đã nhanh không có tiền. Ba ba nói qua xong năm hắn liền đi trên trấn bán hoa quả, nhất định có thể kiếm được tiền. Nhưng là ba ba hiện tại đi đường đều muốn dùng ba tông, hắn thế nào xe đẩy a, thật khó chịu, ta lúc nào mới mau mau lớn lên a, rất muốn đi làm công. Ngày 15 tháng 3, trời trong xanh. Ngụy lão sư giúp ba ba tìm một cái xe đẩy nhỏ, có thể đem xe đẩy đi trên trấn bán hoa quả, ba ba thật rất lợi hại, vậy mà có thể một bên xử lấy ba tông, một bên xe đẩy. Dạng này coi như mụ mụ không chịu giúp ba ba cũng có thể một người đi kiếm tiền. Thật tốt. Mặc dù tại ba ba dưỡng thương thời điểm, mụ mụ khẳng định đem ba ba trái tim đều tổn thương thấu, vì cái gì mụ mụ luôn luôn lạnh lùng như vậy, căn bản không quan tâm chúng ta đây. Liền ba ba sau khi bị thương, ta tại mụ mụ trên mặt đều không nhìn thấy một điểm bi thương. Ta cảm giác mụ mụ trong nhà này, chính là dư thừa. Ngày mùng 5 tháng 6, trời trong xanh, lập tức liền muốn lên tới năm lớp 6, thật vui vẻ. Ngụy lão sư nói ta thành tích rất tốt, nếu như tiếp tục bảo trì, nói không chừng trung học cơ sở có thể lên tới huyện nhị trung. Đây chính là lục bàn thủy tốt nhất trung học cơ sở, nếu như ta có thể vào, về sau khẳng định có thể thi lên đại học, Hân Nhi cũng muốn thăng năm nhất, hy vọng nàng có thể học tập cho giỏi. Chúng ta nếu như đều có thể thi lên đại học lời nói, ba ba về sau cũng không cần khổ cực như vậy. Thật vui vẻ. Ngày 13 tháng 7, Tiểu Vũ. Ba ba đi lão gia uống rượu, quen biết một cái lừa gạt, cái kia cái lừa gạt rõ ràng chính là cái giả danh lừa bịp, nhưng là ba ba lại phi thường tin nàng, trả, còn, nghe nàng, bỏ ra 5.000 khối tiền mời một cái Bồ Tát vào nhà bên trong đến cung cấp. Nói đến đây cái Bồ Tát có thể phù hộ ta cùng Hân Nhi đều thi lên đại học, rõ ràng chúng ta có thể hay không thi lên đại học, muốn xem chúng ta có hay không học tập cho giỏi, cùng Bồ Tát có quan hệ gì a? Trả. Còn, bỏ ra nhiều tiền như vậy. Ba ba thật là đần chết. Nhìn đến đây, Dương Húc Minh ngừng lại, hắn nghĩ tới lầu một nhà chính bên trong tôn này không đầu quan âm tượng. Chẳng lẽ người phụ thân này tiêu 5.000 khối tiền mời tới Bồ Tát chính là cái kia? Cái kia vì cái gì đằng sau bị rớt bể đâu này? Tốn nhiều như vậy tiền mời tới, nhà này người hẳn là rất xem trọng a. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, dựa lưng vào tường đứng ở trong góc nhỏ, tiếp tục lật xem trong tay nhật ký. Nhưng mà phía sau nhật ký, khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Mà lại nội dung cơ hồ đều là nữ hài đang tức giận phàn nàn phụ thân tin cái kia cái lừa gạt, bỏ ra rất nhiều tiền, tự hồ cái kia cái lừa gạt biết nhảy thần, thường xuyên đến trong nhà giúp nàng gia lên đồng. Mà mỗi lần nhảy thần cũng muốn tiêu mấy ngàn khối tiền. Dù là nữ hài không có nói rõ đi ra, nhưng là Dương Húc Minh đều có thể ý thức được cái gia đình này kinh tế bắt đầu kiết cư. Lúc đầu cái gia đình này bởi vì nam chủ nhân các nguyên nhân, liền đã rất nghèo. Sau đó Tương Vận mặc dù đi trên trấn bán hoa quả phụ cấp gia dụng, nhưng bán hoa quả có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Cái này nữ lừa đảo mỗi lần tới lên đồng, liền muốn lấy đi chí ít mấy ngàn khối tiền. Cứ tính toán như thế đến, Tương Vận bán quả táo tiền kiếm được đoán chừng đều bị cái này thần bà lừa gạt đi. Đây là bắt lấy một cái dê hao lông dê a. Cái này cũng quá đáng đi. Nhưng mà theo trong nhật ký nhìn, tên là Tương Vận nam nhân này tự hồ đối với cái này thần bà tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cho rằng nhà mình đủ loại bất hạnh, bao quát lão bà vấn đề, đều cùng nhà mình trước đó không có Bồ Tát phù hộ có quan hệ. Đây đại khái là tin tà giáo vào não. Dương Húc Minh không nói gì lắc đầu, tiếp tục lật xem tiểu cô nương nhật ký. Rốt cục, nhật ký đến mấu chốt một thiên, ngày 25 tháng 10, mưa to. Ngụy lão sư nói trường học muốn bỏ phế, chúng ta những học sinh này về sau đều muốn chuyển đi khác tiểu học đọc. Nhưng là cách nơi này gần nhất tiểu học tại Đức Ổ, bước đi muốn đi thật xa a, thật là khó chịu. Ba ba nói khả năng này là nhà chúng ta bị vận rủi ảnh hưởng tới, không phải vậy em đẹp trường học thế nào muốn đột nhiên vứt bỏ, khẳng định là có cái gì quấy rối, muốn để ta đọc không được tốt trung học cơ sở. Ta biết, hắn khẳng định lại muốn đi mời cái kia cái lừa gạt tới nhà. Nhưng là ta không muốn để ý tới. Hôm nay tan học thời điểm xối trong chốc lát mưa, giống như bị cảm. Thân thể có chút khó chịu, hy vọng không phải thật sự cảm mạo. Không nghĩ dùng tiền chữa bệnh. Ngày 27 tháng 10, mưa to. Trời mưa 3 ngày, ba ba thật đem cái kia thần bà mời vào nhà. Thực sự là làm tức chết, ta rõ ràng chỉ là cảm mạo. Cái kia thần bà không nên nói ta là gặp tà, nói phải cho ta cách làm trừ tà. Ta vậy mới không tin nàng cái kia một bộ. Thân thể thật yếu ớt, đau nhức toàn thân vô lực, tự hồ uống thuốc thật không có hiệu quả. Tiếp tục như vậy nữa, ngày mai chỉ có thể đi chích. Dưới lầu ba ba cùng cái kia cái lừa gạt vẫn còn lên đồng, tốt nhau nhau, nghe được ta phiền chết. Hy vọng cái này cái lừa gạt mau mau xéo đi. Nhìn thấy một trang này, Dương Húc Minh ngừng lại, chẳng biết tại sao, xem hết một trang này về sau. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Sau đó nên không phải là 3 năm trước đây nhà này người mất tích nguyên nhân a. Căn cứ sinh tử ghi chép, nhắc nhở, còn có cô gái này nhật ký, rất có thể đem hết thảy làm hư chính là cái này thần bà. Nàng có một đôi không thể cho người sống mặc giày theo, nhưng nàng không biết đôi giày này kinh khủng. Thế là, khi nhà này trong phong màu đỏ bên trong một cái nữ hài mang tú hoa hài về sau, hết thảy liền không kiểm soát, Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái. Ngồi xổm người xuống, đem cái này quyển nhật ký trải phẳng trên sàn nhà. Sau đó đưa ra cầm quyển nhật ký tay phải giơ nến đỏ, Dương Húc Minh lúc này mới lật ra trang kế tiếp. Ngày 27 tháng 10, mưa to. Vì cái gì ta còn có thể viết nhật ký đâu này, thực sự là kỳ quái. Đúng rồi, cái kia cái lừa gạt nhường ba ba đem ta ôm đến nhà chính bên trong, nói phải cho ta lên đồng trừ tà. Gian phòng kia bên trong tia sáng lúc đó tốt âm u a. Bụi mù mịt, chỉ có ngọn nến đang thiêu đốt. Hương nến hương vị cũng rất khó ngửi, nhưng là ta chạy không được, cũng vô pháp phản đối bọn hắn. Ta đã rất suy yếu, cảm giác toàn thân như nhũn ra, di chuyển thoáng cái ngón tay đều phí sức. Cái kia thần bà một mực nhảy a làm cho, nghe đến người tâm phiền ý loạn. Rất muốn nhường nàng dừng lại, ba ba cũng rất thành tín đứng ở một bên, hoàn toàn tin cái này thần bà. Bất quá Hân Nhi đến đi nơi nào chứ? Thực sự là kỳ quái. Nha đầu này chẳng lẽ lại chính mình vụng trộn trốn đi a? Sẽ không lại đi trong rừng trúc vụng trộn tại tảng đá đằng sau viết chữ a, đã trễ thế như vậy, nàng vẫn chưa về nhà a? Không đúng. Chờ một chút, ta trên chân mặc chính là cái gì? Đôi giày này không là của ta a, ai cho ta mặc vào? Thật là đỏ, giống như máu đồng dạng, vì cái gì ta sẽ mang đôi giày này đâu này? Một trang này nội dung biết đến nơi đây liền không có, lại sau này, tất cả đều là trống rỗng. Dương Húc Minh không ngừng sau này lật, phát hiện phía sau logo bên trên tất cả đều một mảnh trống không, không hề có một chữ, tự hồ đằng sau nữ hài sẽ không lại có ghi nhật ký. Trong bóng tối, Dương Húc Minh ngồi xổm ở âm u trong góc tường nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm giác cái này quyển nhật ký có chút quỷ dị. Đặc biệt là cuối cùng một thiên nhật ký, thật vô cùng quỷ dị, rõ ràng ngày 27 tháng 10 đã viết qua một thiên, vì cái gì tiếp theo thiên vẫn là ngày 27 tháng 10 đâu này. Mà lại thiên thứ hai hành văn ngữ khí, thật thấy thế nào cũng kỳ quái. Hít một hơi thật sâu, Dương Húc Minh lại đem trang sách lật trở về cuối cùng một thiên nhật ký bên trên, sau đó, hắn phát hiện kỳ quái địa phương. Cuối cùng một thiên nhật ký phía dưới, vậy mà vô căn cứ nhiều hơn mới văn tự. Dương Húc Minh có thể cam đoan, cái này mấy dòng chữ tại hắn lần thứ nhất đọc thời điểm tuyệt đối không có, mượn đèn tin ngọn đèn hôn ám, Dương Húc Minh thấy rõ phía trên cái này mới thêm ra tới văn tự. Đúng a, vì cái gì ta sẽ mang đôi giày này đâu này? Thật thật kỳ quái. Đôi giày này căn bản cũng không phải là ta, vừa đỏ lại kỳ quái, hoặc nhìn như là máu đồng dạng, vì cái gì ta muốn mặc đôi giày này đâu này? Giày. Màu đỏ giày. Màu đỏ giày thêu. Sau đó, một trang này không có. Trong bóng tối, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, chậm rãi lật đến xuống hai trang, chỉ thấy băng lãnh dưới ánh trăng, nguyên bản một mảnh trống không trang sách bên trên, vô thanh vô tức tràn ra huyết hồng sắc văn tự. À, ta nhớ ra rồi. Ta đã chết. Ngươi vì cái gì tại nhìn ta quyển nhật ký, chương 24, bọn hắn sẽ dần dần thức tỉnh. Cái kia huyết sắc văn tự hiển hiện trong nháy mắt, xoát một tiếng, Dương Húc Minh bỗng nhiên đạp ra trước mắt quyển nhật ký. Một mặt hoảng sợ. Nhìn thấy vậy được huyết sắc văn tự xuất hiện, hắn toàn thân đều nổi da gà. Cái này, chết nguyên lai là tỷ tỷ. Nhưng tốt trong tay hắn nến đỏ cũng không có thiêu đốt, cái kia quyển nhật ký cũng chỉ là lẳng lặng nằm tại bẩn thỉu mặt sàn xi măng bên trên, không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Húc Minh tốc độ tim đập, cái này mới dần dần phóng chậm lại, im ắng tĩnh mịch bên trong, ngồi xổm ở góc tường Dương Húc Minh cảm giác cái thế giới này vô cùng yên tĩnh. An tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Đến giờ phút này, Dương Húc Minh mới phát hiện cái này màu đỏ phòng ở một cái khác nơi kỳ quái. Yên tĩnh. Không sai, chính là yên tĩnh. Theo lý mà nói, loại này dưới núi hoang phòng ở phụ cận, hẳn là sẽ có rất nhiều dế mèn âm thanh cùng tiếng côn trùng kêu mới đúng. Hiện tại là mùa hè, là những cái kia tiếng côn trùng kêu rất nhao nhao thời điểm, trên đường tới. Cái kia phim bắp ngô cùng trong rừng trúc tiếng côn trùng kêu liền vang lên không ngừng. Nhưng là vì cái gì vừa tiến vào cái này màu đỏ phòng ở phụ cận, liền cái gì tiếng côn trùng kêu cũng không có đâu này, trong gian phòng này, thậm chí ngay cả con chuột loại sinh vật này dấu vết cũng không có nhìn thấy. Theo lý mà nói, loại này vứt bỏ nhiều năm phòng ở cũ, hẳn là thường thường lại có con chuột tới quét dọn mới đúng, trong phòng hẳn là sẽ có một cổ con chuột nước tiểu mùi khai. Trên ghế salon cùng trong hộp tủ hẳn là tất cả đều là con chuột cắn dấu răng. Nhưng là phòng này bên trong không có. Ngoại trừ bịt kín một lớp tro bụi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì động vật hoạt động qua dấu vết, liền liền trong phòng bếp đống kia hư thối đồ ăn, đều không có bất kỳ cái gì ruồi nhặn hoặc là giòi xuất hiện. Nhìn, liền liền con muỗi cùng con chuột cũng không dám tới gần nơi này cái màu đỏ phòng ở A, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt. Thận trọng cầm trong tay nến đỏ đặt ở cái kia màu hồng phấn trong quyển nhật ký. Nhưng mà không có phản ứng, cái kỷ lục này lấy nữ hài nhân sinh kinh lịch quyển nhật ký, tự hồ thật chỉ là một cái đơn thuần quyển nhật ký, không để cho nến đỏ lập tức bốc cháy lên. Nhưng là trước kia gặp phải bóng đen thời điểm, nến đỏ cũng không có thiêu đốt, cái này nến đỏ rất hiển nhiên không phải gặp phải quỷ liền sẽ lập tức thiêu đốt, khả năng cần quỷ tập kích hắn mới có phản ứng. Vừa nghĩ như thế, Dương Húc Minh liền không dám tới liều cái kia quyển nhật ký. Dù sao phía trên đồ vật hắn đã xem hết, không cần thiết lại đi nhìn một lần, hắn tự hỏi, thận trọng đứng lên, lần nữa xác nhận trong quyển nhật ký không có cái mới văn tự sau khi xuất hiện, trực tiếp đem bên cạnh cái kia cái bàn học chở tới, đặt ở cái này bảng trong quyển nhật ký. Sau đó, Dương Húc Minh khiêng dán tường, chậm rãi hướng bên cạnh di động, mặc dù nhưng cái này quyển nhật ký không có càng nhiều cổ quái phản ứng, nhưng là an toàn đệ nhất. Dương Húc Minh lấy loại này phi thường buồn cười di động phương thức chậm rãi rời đi phòng ngủ, đi vào phòng ngủ phía sau gian phòng. nhưng là trong cái này phòng rỗng tuếch, không có cái gì, vách tường bên trên thậm chí không có xoát sứ phấn, vẫn như cũ là thô ráp phôi thô. Trống trải mặt sàn xi măng bên trên, phủ lên rất nhiều cây ngô hạt. Trong không khí, hiện đầy tro bụi cùng làm cây ngô hạt lăn lộn hợp lại thứ mùi đó. Đến lỗi vật gì khác, không có cái gì, rất hiển nhiên, gian phòng này còn không có sửa sang, chẳng những không người ở, liền tạp vật cũng không có chất đống, chỉ dùng đến phơi khô cây ngô. Dương Húc Minh thối lui ra khỏi gian phòng này, về tới hai tỷ muội người phòng ngủ, gần cửa sổ cái kia góc tường, cái kia đè ép quyển nhật ký bàn học vẫn như cũ ép ở phía trên, cũng không có bị xốc lên. Dương Húc Minh dán tường di động tới, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng này. Hắn nhẹ nhàng khép lại cửa gỗ, về ra đến bên ngoài cái kia hắc ám nhỏ hành lang, đối diện là gian kia tản ra hư thối mùi thối, cửa gỗ không có xoát sơn gian phòng. Nơi này là Dương Húc Minh kế tiếp thăm dò khu vực. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp đẩy ra cái này phiến cửa gỗ, thời gian đã chậm trễ rất nhiều, Dương Húc Minh cảm giác mình mỗi nhiều đợi một hồi, liền sẽ càng nguy hiểm. Sinh tử ghi chép nói đến rất rõ ràng, bọn hắn sẽ dần dần thức tỉnh. Cái này dần dần thức tỉnh liền rất linh tính, nếu như bọn hắn hoàn toàn tỉnh lại, cái này màu đỏ phòng ở lại biến thành cái dạng gì? Vừa bắt đầu là ngồi ở trên ghế salon bóng đen, tiếp theo là tỉ tỉ quyển nhật ký, sau đó lại là cái gì? Dương Húc Minh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, hắn xác nhận trước mắt phòng không gặp nguy hiểm về sau, liền trực tiếp chuồn đi vào, sau đó lập lại chiêu cũ đóng lại sau lưng đại môn. Xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt là một cái căn phòng rất lớn. Nhìn cấu tạo, cùng lầu một ở giữa nhà chính không sai biệt lắm, nhưng mà trong gian phòng này rỗng tuếch, vách tường không có xoát sơn, trên sàn nhà đồ vật gì cũng không có. Liếc nhìn lại, ngoại trừ tro bụi bên ngoài, nhìn không đến bất luận cái gì những vật khác. Trong không khí tràn ngập cái kia cổ mùi hôi thối ở chỗ này, trở nên càng đậm, Dương Húc Minh chú ý tới, gian phòng này cũng có cửa sổ, nhưng là không có thêm kính. Nếu quả thật gặp phải cái gì nguy cơ, hắn có lẽ có thể từ nơi này cửa sổ nhảy ra ngoài. Lầu 2 hẳn là quăng không chết người a, Dương Húc Minh nghĩ như vậy, vòng quanh cái này không phòng đi một vòng, xác định không có phát hiện gì lạ khác về sau, hắn lúc này mới đem ánh mắt tập trung tại cuối cùng một cái không có vào đi qua cửa phòng. Nhà này phòng ở, lầu 1 cùng lầu 2 cấu tạo hẳn là giống nhau, Dương Húc Minh lên lầu 2 về sau, thăm dò bên phải tỉ muội phòng ngủ, còn có ở giữa không phòng. Như thế cũng chỉ còn lại có bên trái phòng không có thăm dò. Màu đỏ dày theo là ở chỗ này a. Cái này trong không khí tràn ngập mùi hôi thối tựa hồ chính là từ nơi đó đi ra. Dương Húc Minh giơ nến đỏ, chậm rãi tới gần cái kia phiến đồng dạng không có sơn đỏ sơn cửa gỗ. Sau đó, đem cửa gỗ kéo ra. Kẹt kẹt cánh cửa tại trong bóng tối chậm rãi chuyển động thanh âm, mặc kệ nghe bao nhiêu lần đều cảm thấy âm trầm. Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào, đem đèn pin cầm tay ánh đèn soi đi vào. Trong nháy mắt, sắc mặt tái xanh. Trong phòng, có một cái quan tài. Tia sáng âm u trong phòng, có một thanh màu đen quan tài lặng yên không tiếng động đặt ở chỗ đó, lộ ra quỷ dị mà âm trầm. Đến nơi này về sau, cái kia cổ vung đi không được mùi hôi thối đã nồng đậm đến cơ hồ sắp nhường Dương Húc Minh nôn mửa ra. Cái này mùi hôi thối chính là từ nơi này cổ quan tài bên trong xuất hiện. Mà gian phòng này, đồng dạng là không có trang trí phôi thô phòng, ngoại trừ trong phòng bày biện cái này quan tài bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Dương Húc Minh đứng ở ngoài cửa, trong lúc nhất thời không dám tiến vào. Nhà này lại không có lão nhân, tại sao phải trong phòng bày một cái quan tài, mà lại cái này quan tài cũng không có trực tiếp bày trên sàn nhà, mà là trên sàn nhà thả ở mấy trương dài cái băng ngồi về sau, quan tài bày ở cái này ba tấm dài mảnh trên ghế. Quan tài cũng không có tiếp xúc sàn nhà. Dương Húc Minh biết rõ, hạ táng quan tài không thể rơi xuống đất, chẳng lẽ cái này trong quan tài đã có thi thể? Vẫn là nói quan tài cũng không thể rơi xuống đất. Cho dù là không quan tài. Dương Húc Minh sắc mặt khó coi nhìn trước mắt quan tài, trong lúc nhất thời do dự. Cái này màu đỏ phòng ở, thật là càng ngày càng quỷ dị, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong không khí cái kia cổ mùi hôi thối càng ngày càng đậm. Đồng thời không chỉ là bởi vì hắn tới gần quan tài nguyên nhân. Dù là hắn đứng ở nơi đó không động, cái kia cổ mùi thối đều càng lúc càng nồng nặc, đơn giản tựa như là cái gì đang dần dần thức tỉnh đồng dạng. Chương 25, quan tài. Tản ra nồng đậm mùi hôi thối màu đen quan tài, vô thanh vô tức đứng sừng sững tại trong bóng tối. Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào, trong lúc nhất thời vậy mà không dám tiến vào, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này trong quan tài phát ra mùi hôi thối càng ngày càng đậm. Tự hồ đồ vật gì đang thức tỉnh. Băng lãnh ánh trăng, xuyên thấu qua không có thủy tinh cửa sổ chiếu vào, cho trong phòng tăng thêm một chút tia sáng, mà cái kia bày trong phòng màu đen quan tài, ở đây loại âm u hoàn cảnh xuống lộ ra đến vô cùng âm trầm, làm cho người ta một loại mãnh liệt ám chỉ. Tự hồ, bên trong thật nằm một cổ thi thể. Nhưng là nơi này cảnh sát tới qua a, nhà hàng bác gái nói qua, cảnh sát đối với, đúng, cái này màu đỏ phòng ở tiến hành qua điều tra. Nếu như cái này trong quan tài thật sự có thi thể, hẳn là sớm đã bị mang đi. Như thế trong quan tài đến cùng sẽ là gì chứ? Tản mát ra như thế nồng đậm hôi thối, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu, một cước bước vào căn phòng này. Mở quan tài. Hắn cắn răng quyết tâm. Coi như trong này thật nằm một cái lệ quỷ, cũng quyết không thể ở chỗ này lùi bước, đây là sau cùng đầu mối, màu đỏ dày theo 8-9/10 liền tại bên trong. Sinh tử ghi chép, nói qua, hắn còn sống xác suất cũng không là không. Coi như bên trong thật sự có lệ quỷ, trong tay hắn còn có nến đỏ a, có nến đỏ bảo hộ, hắn tối thiểu nhất có thể kịp thời chạy ra phòng này a, cùng lắm thì trực tiếp từ lầu 2 nhảy ra ngoài. Nghĩ như vậy, Dương Húc Minh đi thẳng tới quan tài bên cạnh. Hắn vòng quanh quan tài đi một vòng, xác định bốn phía không có bất kỳ vật gì về sau, lúc này mới hít một hơi thật sâu, thu hồi đèn pin, đứng tại quan tài bên trong một đầu, tay phải giơ nến đỏ, Dương Húc Minh đưa tay phải đặt ở trên nắp quan tài. Sau đó bắt đầu dùng sức đẩy cái này nắp quan tài. Nhưng là cái này nắp quan tài lại ngoài ý liệu có chút chìm, Dương Húc Minh một tay lại có chút ít không đẩy được, hắn chần chờ thoáng cái, buông xuống nến đỏ, trực tiếp đem nến đỏ đặt ở quan tài góc đông nam. Sau đó đối mặt cái này nến đỏ, Dương Húc Minh bái một cái. Lý Tử a Lý Tử, ngươi có thể hay không có thể nhìn ta chết a? Nếu như ta thật muốn chết, tình nguyện chết trong tay ngươi, Dương Húc Minh nói liên miên lải nhải thấp giọng niệm một câu, lúc này mới đứng lên. Sau đó, hắn đem hai cánh tay đều đặt ở trên nắp quan tài, dùng sức hướng về phía trước đẩy. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng nặng nề trầm đục. Dương Húc Minh rốt cục thôi động cái này màu đen nắp quan tài, nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đẩy. Thẳng đến nắp quan tài bị thôi động một khoảng cách, có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, Dương Húc Minh cái này mới dừng lại. Lúc này, trong không khí cái kia cổ mùi hôi thối, nồng nặc giống như là một nát 3 ngày 3 đêm thi thể động vật nhét vào Dương Húc Minh trước mắt. Tự hồ nắp quan tài đẩy ra về sau, trong quan tài mùi thối toàn bộ tất cả giải tán đi ra, Dương Húc Minh sắc mặt tái xanh lui về sau mấy bước, che cái mũi về sau mới hơi dễ chịu một chút. Nhưng coi như thế, trong quan tài vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Quan tài một góc bày biện cây kia nến đỏ đồng dạng không có thiêu đốt, thấy cảnh này, Dương Húc Minh tâm tình hơi bình tĩnh thoáng cái. Hắn móc ra đèn pin, chậm rãi tới gần cái này quan tài. Đèn pin cầm tay ánh đèn, chiếu vào một mảnh đen kịt trong quan tài. Sau đó, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt lại vẻn vẹn chỉ là một cái rỗng tuếch không quan tài, không có thi thể, không có giày thêu. Bên trong đồ vật gì cũng không có. Cái này tình huống, nhường Dương Húc Minh có chút mộng bức, nói thật, coi như bên trong có cổ xuyên qua giày thêu thi thể, hoặc là bên trong đập ra cái gì quỷ dị kinh khủng đồ vật đều tốt, thế nhưng là cái này trong quan tài rỗng tuếch, hắn đi chỗ nào tìm giày thêu a? Đây đã là sau cùng một cái phòng, mà lại, cái này trong quan tài trống rỗng không có cái gì, cái kia cổ càng ngày càng đậm hơn mùi hôi là từ chỗ nào xuất hiện đây này? Chẳng lẽ là tiền quan tài thân tự mang mùi thối? Không thể nào. Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, càng thêm xích lại gần cái này quan tài, nhưng là hắn lựa chọn trước dùng tay phải nắm nến đỏ luồn vào đi dò xét thoáng cái, xác định không có phản ứng về sau, lúc này mới đem suy nghĩ dò xét đi vào. Trong quan tài, cái kia cổ thi thể mùi thối rửa nát càng ngày càng đậm. Dương Húc Minh cơ hồ đều sắp bị hung đến mắt mở không ra, lần này, hắn rốt cục phát hiện cái này quan tài không thích hợp chỗ. Mặc dù bên ngoài nhìn rỗng tuếch, nhưng là xích lại gần nhìn về sau, có thể phát hiện quan tài dưới đáy có một tầng nhàn nhạt bóng hình, tựa hồ là cái gì đen kịt đồ vật bôi lên tại quan tài dưới đáy, lại như là nơi này đã từng có một vũng nước khô cạn. Đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu đi qua sau, Dương Húc Minh phát hiện bãi kia bóng hình là một đứa bé hình thức ban đầu, mà lại là một cái niên kỷ rất nhỏ tiểu hài, đã từng có một đứa bé nằm ở cái này trong quan tài, lưu lại loại này dấu vết. Thông qua cái này thân hình để phán đoán, hẳn là cô em gái kia a. Thế nhưng là nàng nằm tại trong quan tài làm cái gì? Dương Húc Minh có chút kỳ quái. Một giây sau, trong tay hắn nến đỏ bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, Dương Húc Minh giật mình, theo bản năng hướng về sau co lại. Nhưng lại đã chậm. Trong bóng tối, một đạo cúi đầu bóng đen vô thanh vô tức ra hiện tại hắn sau lưng, Dương Húc Minh muốn lui lại đồng thời, cái bóng đen này nhanh chóng ngồi xổm người xuống giơ lên Dương Húc Minh hai chân, sau đó dụng lực đẩy. Dương Húc Minh trực tiếp bị đẩy vào trong quan tài, cả người đều tiến vào trong quan tài bộ, cái kia lực đạo như thế cực lớn, Dương Húc Minh trả, còn, chưa kịp phản ứng, suy nghĩ liền đã đâm vào trong quan tài bộ, phát ra một tiếng trầm muộn trầm đục. Sau đó, một tiếng trầm muộn trầm đục, nắp quan tài tử bị khép lại, Dương Húc Minh cái này 1m8 mấy tráng hán phải dùng hai cánh tay dùng sức đẩy mới có thể đẩy nắp quan tài, lại bị đối phương tùy tiện khép lại. Trong bóng tối, Dương Húc Minh có chút mộng một vòng, hắn theo bản năng che đầu của mình, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này hoàn toàn bị khép lại nắp quan tài, không kịp phản ứng. Cái này đem hắn tiến lên đến. Ngoạ tào. Ai làm chuyện thất đức a? Dương Húc Minh vừa sợ vừa giận, trong tay hắn nến đỏ tại ban nãy trong hỗn loạn, đã được hắn ép diệt mà lần này, nến đỏ cũng không tiếp tục thiêu đốt. Tự hồ nhằm vào Dương Húc Minh ác ý đã biến mất. Quan tài bên ngoài an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nhưng là Dương Húc Minh biết rõ, bên ngoài hố hắn 89 phần 10 chính là cái bóng đen kia. Nhưng là tên kia lúc nào vào gian phòng này? Thế nào một điểm thanh âm cũng không có? Dương Húc Minh nằm tại trong quan tài bộ, một mặt cúp mắt, hắn đang hối hận chính mình chủ quan, đồng thời gian này đang suy tư cái bóng đen này đến cùng là ý đồ gì. Đã có thể từ phía sau tập kích hắn, lại cũng không có thương tổn hắn, mà là đem hắn đẩy vào cái này trong quan tài. Chẳng lẽ cái bóng đen kia kỳ thật không có thương tổn người năng lực, cho nên trông cậy vào dựa vào quan tài đem Dương Húc Minh ngạt chết. Dương Húc Minh đem hai tay đặt ở trên nắp quan tài, dùng sức đẩy, ầm một tiếng vang trầm, nắp quan tài bị đẩy lên trong nháy mắt, một cổ cự lực bỗng nhiên ép ở bên trên, nặng nề nắp quan tài vẫn như cũ kín kẽ. Nằm tại trong quan tài Dương Húc Minh một mặt không nói gì. Đã có thể khẳng định, cái bóng đen này liền là muốn ngạt chết hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 26, tiếng khóc. Hoàn toàn phong bế trong quan tài, Dương Húc Minh co ro thân thể nằm, suy tư bóng đen thủ đoạn. Từ hiện tại đến xem, cái bóng đen này tự hồ có thể vô thanh vô tức di động. Nhưng là một khi bị người nhìn thấy, hắn liền sẽ không nhúc nhích, lực lượng có chút lớn, nhưng cũng không lợi hại. Không phải vậy hắn có thế vô thanh vô tức từ phía sau tập kích Dương Húc Minh, cái kia trực tiếp giết chết hoặc bóp chết Dương Húc Minh liền phải, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra đem Dương Húc Minh tiến lên trong quan tài, như thế cái này thân hình gầy yếu bóng đen là ai đâu này. Cái nhà này bên trong có một nhà bốn miệng, muội muội mới 6 tuổi, không thể nào là muội muội. Tỷ tỷ 13 tuổi, có khả năng. Nhưng là dựa theo trước mắt tin tức đến xem, tỷ tỷ chính là Mang Tú Hoa hài nữ hài kia. Nàng hẳn là mới là cái này trong phong màu đỏ kinh khủng nhất lệ quỷ. Nếu như trình độ của nó chỉ có cái bóng đen này dạng này, như thế, sinh tử ghi chép, căn bản sẽ không cho ra dọa người như vậy ám chỉ, cũng không thể nào là phụ thân, bởi vì vì phụ thân chân phải là cắt, mà lại công trường công nhân không có khả năng gầy như vậy yếu. Chỗ lấy cuối cùng cũng là duy nhất hoài nghi đối tượng, chính là cái kia mẫu thân. Hai tỷ muội người đều đề cập tới, đồng thời đối với nàng ý kiến rất lớn mẫu thân, theo tỷ tỷ trong nhật ký đến xem, cái này mẫu thân chẳng những không quan tâm con cái, thậm chí ngay cả trượng phu đều không quan tâm, mà lại trượng phu theo công trường về trước khi đến, trong nhà có mẹ con ba người, nhưng đều là tỷ tỷ đứa bé này đi mua đồ ăn nấu cơm, tự hồ trong nhà căn bản không có một cái mụ mụ, tỷ tỷ muốn đi ra ngoài làm công, lo lắng chính là trong nhà mụ mụ không ai chiếu cố, hoàn toàn không có gửi hy vọng ở mẫu thân trong nhà. Chẳng lẽ mẹ của các nàng thật lạnh lùng như vậy? Hoàn toàn không quan tâm bọn họ, quan hệ của song phương ác liệt đến tỷ tỷ đều cảm thấy mụ mụ trong nhà là dư thừa trình độ. Đương nhiên, cái bóng đen này cũng có thể là tỷ tỷ nhiều lần nâng lên cái kia cái lừa gạt thần bà. Thế nhưng là theo trước mắt tin tức đến xem, tỷ tỷ tỷ đối với, đúng, cái kia thần bà oán hận mãnh liệt như thế, hẳn là sẽ không nhường nàng chết sau tiếp tục chiếm cứ trong nhà mình a. Dù sao bất kể nói thế nào, cái bóng đen này hẳn là rất yếu, đánh lén Dương Húc Minh, cũng chỉ có thể trông cậy vào đem Dương Húc Minh nhốt tại trong quan tài ngạt chết. Cho nên Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu về sau, quyết định lao ra cùng đối phó cứng rắn đổi. Hắn lần nữa dùng sức cắt tóc đỉnh nắp quan tài, muốn đẩy ra, nhưng là lần này, vẫn như cũ thất bại. Lực lượng của đối phương so với trong tưởng tượng muốn lớn hơn một chút. Ngay sau đó, Dương Húc Minh phát hiện kỳ quái địa phương. Trong quan tài mùi thối mất, theo hắn tiến vào trong quan tài bộ bắt đầu, trong quan tài cái kia một cổ nồng đậm mùi hôi thối tựa hồ liền biến mất. Ý thức được điểm này về sau, Dương Húc Minh trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, loại thời điểm này, vô luận là mùi hôi thối trở nên nồng, vẫn là trở thành nhạt, tự hồ cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Hắn nhanh nhìn thoáng cái này phong bế trong quan tài bộ, tốt tại không nhìn thấy cái gì quỷ dị đồ vật leo ra, nhưng là Dương Húc Minh mượn đèn tin cầm tay ánh đèn, lại phát hiện trong quan tài trên vách có rất nhiều vết trảo. Giống như là ai điên cuồng nắm qua cái này trong quan tài vách tường đồng dạng. Đặc biệt là nắp quan tài bên trên, vết trảo nhiều vô cùng, những cái kia vết trảo thậm chí là đen như mực vết bẩn, giống như là huyết dịch ngưng kết về sau dáng vẻ. Nếu như không phải nằm ở cái này trong quan tài, có lẽ hắn căn bản không nhìn thấy những vật này, lại liên tưởng đến quan tài dưới đáy bãi kia tiểu hài bóng hình, Dương Húc Minh trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Nhà này cái kia 8 tuổi tiểu cô nương, sẽ không phải là bị tươi sống chết ngạt ở cái này trong quan tài a. Thế nhưng là cái này trong quan tài như vậy âm trầm, cái kia tiểu cô nương chạy vào làm chi? Mặc dù nhà này người tin đồ vật loạn thất bát tao, nhưng là Dương Húc Minh tuyệt không tin cái kia phụ thân sẽ phát rồ đem nữ nhi ném vào trong quan tài ngạt chết. Thế nhưng là theo tình huống hiện tại đến xem, cái này tiểu cô nương rõ ràng đã được tươi sống chết ngạt ở trong quan tài. Trong quan tài trên vách, nắp quan tài bên trên những thứ này nhìn thấy mà giật mình vết trảo, những cái kia ngưng kết màu đen máu ách. Tự hồ nhường Dương Húc Minh thấy được dạng này một màn, một cái sắc mặt đã được kìm nén đến phát xanh tiểu cô nương liều mạng cào lấy quan tài, liều mạng vuốt quan tài, sợ hãi khóc lớn tiếng kêu, nhưng mà không người nào để ý nàng, ngón tay của nàng đã được tóm đến tất cả đều là máu, đau đớn nhường tiểu cô nương gào khóc, nhưng là vẫn không có người tới cứu nàng. Thời gian dần trôi qua, trong quan tài tiểu cô nương không động. Nàng cào động tác càng ngày càng chậm, tiếng khóc càng ngày càng suy yếu, cuối cùng, tiểu cô nương thân thể thống khổ co quắp. Tại thiếu dưỡng khí ra tấn xuống, cổ này thân thể nho nhỏ tại hít thở không thông trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Chỉ có một đôi tuyệt vọng con mắt, bởi vì ngạt thở mà thống khổ trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh. Dương Húc Minh bỗng nhiên lắc lắc đầu, một mặt kinh ngạc. Ngoạ tào. Ban nãy hình ảnh là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong óc của hắn lại đột nhiên thêm ra hình ảnh như vậy? Mà lại cuối cùng một màn kia, thấy thế nào kinh dị a. Dương Húc Minh liền vội vàng lắc đầu, tự hồ dạng này có thể quên cái kia kinh khủng hình ảnh. Hắn co ro thân thể, đồng thời điều chỉnh tư thế, tại trong quan tài quỳ nằm xuống. Sau đó, Dương Húc Minh bỗng nhiên nâng người lên, dùng khiên chĩa vào nắp quan tài, toàn thân đồng thời phát lực, ý đồ đứng lên. Ách a a a a a. Dương Húc Minh trên trán nổi lên gân xanh, bắp thịt cả người căng cứng. Cơ hồ sử xuất khí lực toàn thân, cái kia nặng nề nắp quan tài, rốt cục bị hắn đỉnh đi lên một chút. Nhưng là Dương Húc Minh có thể cảm giác được, bên ngoài đạo hắc ảnh kia vẫn còn gắt gao đè ép cái này nắp quan tài, không nguyện ý đem hắn phóng xuất. Mà đúng lúc này, ô ô ô ô ô, ô ô ô ô, ba ba cứu ta, tỷ tỷ cứu ta, ô ô ô. Trong quan tài, đột nhiên truyền đến một cái tiểu cô nương khóc nỉ non âm thanh. Cái kia khóc nỉ non âm thanh gần như thế, tự hồ ngay tại Dương Húc Minh vang lên bên tai, ngay tại phát lực đẩy nắp quan tài Dương Húc Minh dọa đến toàn thân lông tơ đứng đấy, kìm nén một hơi trực tiếp tiết. Ầm một tiếng vang trầm, mới bị Dương Húc Minh nhô lên một chút nắp quan tài bỗng nhiên rơi xuống, trùng điệp đập vào quan tài bên trên, mà phong bế trong quan tài, Dương Húc Minh bên người nến đỏ nến tâm tức giận ánh sáng khẽ rung lên, đốt lên. Ngươi. Nến đỏ đốt lên trong nháy mắt, Dương Húc Minh trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, hắn thấy rõ ràng, ngay tại trước mắt hắn bãi kia nước đồng dạng bóng hình phía trên, đen kịt bóng hình chậm rãi biến thành quỷ dị trắng bệch. Giống như là thi thể da thịt đồng dạng nhan sắc, sau đó, những cái kia quỷ dị màu trắng bệch, dần dần buộc vòng quanh một cái tiểu cô nương hình thức ban đầu. Một cái tử trạng cực sự thê thảm nữ hài thi thể, dần dần xuất hiện ở trong quan tài bộ. Khoảng cách Dương Húc Minh không đến một thước, theo thi thể hình thức ban đầu xuất hiện, nguyên bản biến mất mùi hôi thối mãnh liệt trở nên dày hơn. Mà trong quan tài quanh quẩn cái kia khóc nỉ non âm thanh, tự hồ càng ngày càng gần. Tràn đầy bi thương và tuyệt vọng. Ai tới cứu cứu Hân Nhi? Ai tới cứu cứu Hân Nhi? Ô ô ô, ba ba, ta trong này a. Ta không tránh. Ta thật không tránh. Ô ô ô ô. Nghe cái này bi thương tiếng khóc, Dương Húc Minh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn có thể nhìn ra được, cái này tiểu cô nương thi thể càng lúc càng giống thật, vừa bắt đầu chỉ là quan tài dưới đáy một bức mặt phẳng đồ án, mà bây giờ dần dần bổ sung huyết nhục, dần dần phong phú. Nếu không bao lâu, cái này trong quan tài liền sẽ thêm ra một bộ chân chính tiểu cô nương thi thể, mà hắn Dương Húc Minh liền bị quan ở cái này trong quan tài, cùng thi thể mặt đối mặt tiếp xúc. Chương 27, tiếng ho khan. Nôn nóng cùng kinh hoảng, giống như là con kiến đồng dạng tại Dương Húc Minh nội tâm điên cuồng nhúc nhích. Hắn gấp đến độ đầu đầy là đổ mồ hôi. Tuyệt đối không thể chờ cổ thi thể này thật xuất hiện, hắn cắn chặt răng, lần nữa dùng khiên chỉ vào nắp quan tài, bỗng nhiên phát lực. Ách a a a a a. Dương Húc Minh tức giận tiếng rống, cơ hồ vượt trên trong quan tài quanh quẩn tiểu cô nương tiếng khóc. Cái kia nặng nề nắp quan tài, tại hắn ra sức đề cử xuống, thời gian dần trôi qua ngẩng lên, thân cao 1m8 mấy Dương Húc Minh thường thường vận động, cho nên tố chất thân thể còn không sai, khí lực cũng rất lớn. Nhưng dù là như thế, hắn như cũ cảm giác vô cùng cố hết sức. Quan tài bên ngoài cái bóng đen kia còn tại đang dùng lực đè ép nắp quan tài, muốn đem hắn ép về trong quan tài, nến đỏ thiêu đốt trong ánh nến. Dương Húc Minh đã thấy trong quan tài tiểu cô nương càng ngày càng chân thật. Cái kia bởi vì ngạt thở mà vặn vẹo bầm đen gương mặt, nhìn dữ tợn mà dọa người. Cái kia gắt gao trừng lớn con mắt, nhìn trừng trừng lấy Dương Húc Minh, tự hồ tại im ắng nguyền rủa cái thế giới này. Trong không khí hư thối mùi thối nồng đậm được gây mũi, tiểu cô nương tiếng khóc càng ngày càng gần. Tự hồ rất nhanh sẽ theo âm u xó xỉnh bên trong leo ra, mà Dương Húc Minh như cũ đang ra sức đề cử lấy trên lưng nắp quan tài. Từng điểm đem cái này nặng nề vô cùng nắp quan tài đẩy lên. Cuối cùng, khi nắp quan tài đã được nhô lên nhất định độ cao về sau, Dương Húc Minh cắn chết hàm răng, hai tay nắm lấy nắp quan tài hai bên, dùng sức nhếch lên. Một tiếng vang thật lớn, nặng nề nắp quan tài trực tiếp bị Dương Húc Minh hất bay ra ngoài, trùng điệp đập vào trên sàn nhà. Băng lãnh ánh trăng, rơi vào Dương Húc Minh trên thân, hắn trực tiếp theo trong quan tài nhảy ra ngoài, tức giận chầm chầm lên trước mắt bóng đen. Tia sáng âm u trong phòng, tại quan tài bên cạnh vô thanh vô tức đứng đấy một đạo hắc ảnh, cùng trước đó lầu một nhìn thấy lúc đồng dạng, bóng đen đưa lưng về phía Dương Húc Minh, cúi đầu, không nhúc nhích, nhìn gầy yếu mà quỷ dị. Nhưng mà lần này, Dương Húc Minh không có sợ hãi. Hắn trực tiếp nắm lên trong quan tài nến đỏ, giơ tay lên đèn pin, hướng phía đạo hắc ảnh kia phóng đi, ép mẹ ngươi a. Ngươi có bản lĩnh tiếp tục ép a. Dương Húc Minh sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng cùng vận động dữ dội mà nghẹn đến đỏ bừng. Nét mặt của hắn, bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Sinh tử một đường nguy cơ, nhưng Dương Húc Minh nhịp tim được giống như trống trận oanh minh. Dương Húc Minh vọt thẳng hướng về phía đạo hắc ảnh kia, một mặt phẫn nộ. Ngươi có bản lĩnh tiếp tục tới dọa a. Nến đỏ ánh nến, trong nháy mắt chiếu sáng đạo hắc ảnh kia, ngay tại ánh nến so sáng bóng đen trong nháy mắt. Đạo này nguyên bản không nhúc nhích bóng đen tựa hồ bị ngủ đông đến đồng dạng, cấp tốc thoát đi. Hắn đưa lưng về phía Dương Húc Minh, trực tiếp hướng phòng cách vách tử chạy tới, tránh né lấy nến đỏ quang mang. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng lại vô thanh vô tức. Nhưng mà phía sau của nó, một đạo bóng người cao lớn giống như mãnh thú phi nước đại một dạng đuổi tới. Cái kia cuồng bạo tiếng bước chân, phá vỡ ban đêm yên tĩnh, trong bóng tối, biểu lộ dữ tợn tráng hán giơ nến đỏ. Điên cuồng đuổi theo bóng đen này. Cái kia tiếng bước chân dồn dập, giống như là thôi mệnh ác chú, vang vọng toàn bộ phòng. Ngươi có bản lĩnh đừng chạy a. Cho lão tử dừng lại, hắn tức giận đuổi theo đạo hắc ảnh kia, xuyên qua ở giữa trống trải phòng, đuổi tới thông hướng lầu một trong thang lầu. Đen kịt phong bế trong thang lầu bên trong, bóng đen dừng lại đều không dừng lại, hướng thẳng đến lầu một chạy tới. Phía sau của nó, Dương Húc Minh vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, lờ mờ chập chờn ánh nến bên trong, Dương Húc Minh cái kia tức giận gương mặt nhìn vẻ mặt nhăn nhó, âm tình bất định, giống như ăn người lệ quỷ. Trong thang lầu bên trong, quanh quẩn Dương Húc Minh tiếng trống. Ngươi cho lão tử dừng lại. Nhưng mà bóng đen chạy nhanh hơn, hắn thật giống như là U Linh lặng yên không tiếng động tại mặt đất trượt lấy, rất nhanh liền chạy tới lầu một. Mà Dương Húc Minh lúc này, thang lầu mới chạy một nửa, nhìn lấy bóng đen tựa hồ chuẩn bị chạy vào lầu một ở giữa nhà chính, Dương Húc Minh cắn răng một cái, đang chuẩn bị trực tiếp từ thang lầu ở giữa nhảy đi xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận thống khổ tiếng ho khan. Khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ khục, cái kia tiếng ho khan đến mức như thế đột ngột, quỷ dị như vậy, trong nháy mắt liền để Dương Húc Minh bình tĩnh lại. Mà đứng tại lầu một bóng đen, cũng tại tiếng ho khan vang lên trong nháy mắt đứng thẳng bất động, sau đó, trong bóng tối, cái này đứng thẳng bất động bóng đen chậm rãi xoay người lại. Mặt hướng Dương Húc Minh. Trong bóng tối, Dương Húc Minh thấy không rõ mặt của đối phương. Hắn trầm mặc một giây về sau, trực tiếp giơ tay lên đèn pin, đem đèn pin cầm tay đèn chiếu sáng vào bóng đen trên thân, trắng bệch dưới ánh đèn, Dương Húc Minh thấy được một tấm trắng bệch sắc mặt. Một nữ nhân. Thái Xuân Cầm. Cái bóng đen này, chính là nhà này màu đỏ phòng ở nữ chủ nhân, tương gia tỷ muội mẫu thân, Thái Xuân Cầm, mặc dù cùng giấy hôn thú bên trên cái kia hạnh phúc mỉm cười nữ nhân so ra, Dương Húc Minh trước mắt trương này mặt người lộ ra quỷ dị mà kinh khủng. Cái kia thật thà biểu lộ, trắng bệch da thịt, quỷ một dạng kinh dị. Nhưng nàng đích đích xác xác là cái kia Thái Xuân Cầm. Cái này, thực sự là đụng đại vận a. Dương Húc Minh không có chút nào ý cười cười, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đầu bậc thang, nữ nhân mặt không thay đổi ngửa đầu, thật thà nhìn lấy hắn, đồng dạng không nhúc nhích, cái kia trống rỗng vô thần trong hốc mắt, chậm rãi tràn ra tanh máu đỏ tươi, tự hồ là hai hàng huyết lệ, tại đèn pin cầm tay dưới ánh đèn lộ ra quỷ dị như vậy. Mà ngoài phòng tiếng ho khan bắt đầu tới gần. Khụ khụ. Khụ khụ khụ, cái kia dồn dập thống khổ tiếng ho khan giống như là một cái cảm mạo rất nghiêm trọng người bệnh, nghe được người tê cả da đầu. Cùng tiếng ho khan cùng một chỗ vang lên, là chậm rãi tới gần tiếng bước chân. Phía ngoài phòng có cái gì tại đi? Mà lại ngay tại hướng căn phòng này đến, Dương Húc Minh trái tim trầm xuống. Hắn cứng tại thang lầu ở giữa, nhìn trước mắt cái này đối mặt với hắn, sắc mặt tái nhợt nữ nhân, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Mà Dương Húc Minh sau lưng, quan tài vị trí, tiểu cô nương tiếng khóc càng ngày càng gần, rõ ràng Dương Húc Minh đã chạy ra ngoài, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác tiếng khóc kia lượn lờ ghé vào lỗ tai hắn. Theo tiếng khóc cùng một chỗ vang lên, còn có một loại chói tai, rợn người chi chi âm thanh, tựa hồ là móng tay đang điên cuồng cào lấy vật gì đó, Dương Húc Minh trong lòng có chút run lên. Hắn biết rõ, đây là móng tay tại bắt vách quan tài thanh âm. Trong quan tài tiểu cô nương muốn bò ra ngoài. Về phần hắn chân xuống thang lầu miệng nữ nhân này, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, một mặt thật thà theo dõi hắn, không nhúc nhích, Dương Húc Minh hoàn toàn có thể lao xuống đi, dùng nến đỏ đem đối phương bức lui. Nhưng là chần chờ 2 giây, hắn lựa chọn lui lại. Cái bóng đen này đột nhiên chuyển biến hành vi cho hắn một loại dự cảm bất tường. Mà càng làm cho hắn bất an, là phía ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan, Dương Húc Minh quyết định tạm thời tránh lui. Hắn nhìn chòng chọc vào đầu bậc thang nữ nhân, nhìn đối phương cái kia trắng bệch quỷ dị gương mặt, chậm rãi lui lại lấy. Khi Dương Húc Minh thối lui đến lầu 2 về sau, nữ nhân kia vẫn như cũ vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Dương Húc Minh. Yên tĩnh im ắng đang đối mặt, Dương Húc Minh trừng đối phương liếc mắt, sau đó, hắn mới lặng yên không tiếng động thối lui đến bên cạnh tỷ muội trong phòng ngủ. Khép lại đại môn, chương 28, phòng người bên ngoài ảnh. Mờ tối dưới ánh sáng, Dương Húc Minh nhìn thấy thuộc về tương gia tỷ muội phòng ngủ vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản bộ dáng. Cái kia bị Dương Húc Minh dời đi qua đặt ở trong quyển nhật ký bàn học, chính ở chỗ này lẳng lặng đè ép cái kia quyển nhật ký, hết thảy, tất cả đều duy trì lấy Dương Húc Minh lúc rời đi bộ dáng. Không chút do dự, Dương Húc Minh trực tiếp đi tới bên cửa sổ. Cước bộ của hắn tận lực nhẹ nhàng, không có phát ra bao nhiêu thanh âm, trốn đến cửa sổ đằng sau về sau, xuyên thấu qua cửa sổ kính, Dương Húc Minh lặng lẽ nhìn bên ngoài liếc mắt. Màu đỏ phòng ở phía ngoài núi hoang, đen nhánh một mảnh, giống như là sắp thôn phệ hết thảy quái vật, nhà này ở giữa núi hoang màu đỏ phòng ở, tự hồ hắc ám trong hải dương duy nhất phiêu đảng thuyền nhỏ. Nhưng là chung quanh những cái kia chập chờn hắc ám quá mức thâm trầm kinh khủng, tựa như lúc nào cũng sẽ đem nhà này nho nhỏ màu đỏ phòng ở thôn phệ, mà tại băng lãnh ảm đạm dưới ánh trăng, có một đạo trắng bệch bóng người lẳng lặng đứng tại màu đỏ phòng ở trước cửa. Hắn đưa lưng về phía Dương Húc Minh, Dương Húc Minh thấy không rõ bộ dáng của nó. Nhưng là cái kia gầy gò bộ dáng, tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ, thỉnh thoảng, cái này trắng bệch cái bóng liền phát ra một trận thống khổ tiếng ho khan. Ngoài phòng tiếng ho khan chính là hắn phát ra tới. Dưới ánh trăng, hắn chậm rãi đi tới màu đỏ phòng ở cổng chậu thang phía trước. Sau đó, ngồi xổm xuống, tại Dương Húc Minh im ắng nhìn chăm chú bên trong, đạo nhân ảnh này chậm rãi duỗi ra hai cái trắng bệch tay, bỏ vào trong chậu thang. Hắn tự hồ tại lật tìm đồ vật gì. Nhưng mà trong gió đêm, bóng người chỉ cầm ra một chút đốt thành màu đen tro giấy. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ. Cái kia ngồi xổm ở dưới ánh trăng trắng bệch bóng người, không ngừng phát ra gấp rút thống khổ tiếng ho khan. Ở đây loại yên tĩnh im ắng trong đêm tối, cái này tiếng ho khan lộ ra quỷ dị mà kinh dị. Rất nhanh, hắn đứng lên, tự hồ không phát hiện chút gì. Sau đó, đạo nhân ảnh này rời đi chậu thang, nhưng là hắn cũng không có hướng màu đỏ phòng ở đi tới, mà là chậm rãi hướng màu đỏ phòng ở mặt sau đi đến, biến mất tại vách tường góc rẽ. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh có chút ngốc trệ. Bóng người này, chính là tỷ tỷ A. Hắn vì cái gì không tiến vào? Về phía sau làm cái gì? Chẳng lẽ hắn dự định vòng quanh phòng ở tuần tra, phá hỏng Dương Húc Minh sở hữu đường chạy trốn đường? Dương Húc Minh trong lòng, có chút bất an. Mà trong phòng tiểu cô nương khóc nỉ non âm thanh, càng ngày càng gần, tiếng khóc kia thê lương mà bi thảm, tự hồ cuốn họng đều khóc phá, càng đi về phía sau càng khàn khàn. Nghe được Dương Húc Minh toàn thân thẳng nổi da gà. Loại này tiếng khóc đơn giản dọa người a. Đồng thời hắn cảm giác giác không khí bên trong nhiệt độ tựa hồ đang dần dần giảm xuống, vì cái gì những thứ này quỷ quái ra sân thời điểm nhiệt độ đều muốn biến thấp a. Các ngươi là di động tủ lạnh a. Không dám do dự nữa, Dương Húc Minh đi thẳng cửa sổ, trốn vào trong phòng ngủ duy nhất có thể chỗ giấu người. Cái kia cũ nát tủ quần áo, trong tủ treo quần áo, những thứ này 3 năm đều không người mặc qua quần áo tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Nhưng là cùng bên ngoài càng ngày càng đậm hư thối mùi thối so ra, những thứ này mùi nấm mốc trái lại không quan trọng gì. Dương Húc Minh co ro thân thể đứng ở cái này thấp bé trong tủ treo quần áo ở giữa, lặng lẽ khép lại tủ quần áo đại môn. Hắn dự định lại chờ một chút. Hiện tại màu đỏ phòng ở bên ngoài bồi hồi một cái lệ quỷ, trong phòng có hai cái. Tối thiểu nhất còn lại một cái lệ quỷ chưa từng xuất hiện, cái kia chính là nhà này người lão ba, cái kia gọi tương vận nam nhân. So với đã xuất hiện tương gia tỷ muội cùng bóng đen, ngược lại là cái này một mực chưa từng xuất hiện tương vận nhường Dương Húc Minh rất không thoải mái. Đến loại thời điểm này, gia hỏa này ư nên xuất hiện đi, hắn vì cái gì còn chưa có xuất hiện đâu này. Năm đó mất tích là một nhà bốn miệng, không phải một nhà ba người a, Dương Húc Minh tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ yếu là phía ngoài phòng lại còn có một bóng người bồi hồi, bây giờ nhìn lại 8-9 phần 10 nhất định phải chết đi tỷ tỷ. Dương Húc Minh vừa bắt đầu nghĩ đến nhảy cửa sổ kế hoạch, tự hồ sảy thai. Bởi vì nhảy ra ngoài cũng sẽ gặp được quỷ A, mà lại tự hồ vẫn là nơi này kinh khủng nhất một cái quỷ. Trong ngăn tủ, Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, móc ra sinh tử ghi chép. Mà ở đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu xuống, sinh tử ghi chép, bên trên văn tự vẫn như cũ là màu đỏ dày theo, cũng không có cho hắn đầu mối mới, Dương Húc Minh có chút nhức cả trứng. Cặp kia màu đỏ dày theo đến cùng ở đâu? Muội muội trên chân không có, bóng đen trên chân cũng không có, thật tại tỷ tỷ trên chân, thế nhưng là bên ngoài tia sáng tối như vậy, Dương Húc Minh căn bản thấy không rõ ngoài phòng đạo kia trắng bệch bóng người trên chân mặt chính là cái gì dày? Cái này là cái gì? Chẳng lẽ là trời vong ta ư? Dương Húc Minh thu hồi, sinh tử ghi chép, trốn ở trong ngăn tủ, gương mặt nhức cả trứng. Trong phòng tất cả địa phương đều tìm khắp cả, vì cái gì vẫn là không có giày theo đâu này. Nếu không dứt khoát chạy a. Thừa dịp nến đỏ còn hữu dụng, trực tiếp một hơi lao ra, rời xa cái địa phương quỷ quái này. Trong ngăn tủ, Dương Húc Minh lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Mà đúng lúc này, tiếng khóc biến mất. Trong phòng một mực quanh quẩn không ngừng tiểu cô nương khóc nỉ non âm thanh, không có dấu hiệu nào biến mất, cả tòa tầng, lần nữa lâm vào loại kia yên tĩnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Tiếng khóc này biến mất như thế đột ngột, quỷ dị như vậy, nhưng Dương Húc Minh tâm lý theo bản năng lột bột một tiếng, hắn trốn ở trong ngăn tủ, lại cảm giác giác không khí bên trong cái kia cổ hư thối hương vị càng ngày càng đậm. Ngay sau đó, tại cái kia bày đặt quan tài gian phòng phương hướng, vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, cũng không nặng, tự hồ là cái tiểu hài, đối phương tự hồ trong phòng rục rịch, tiếng bước chân cách Dương Húc Minh càng ngày càng gần. Dương Húc Minh vội vàng tắt đi đèn pin cầm tay ánh đèn, giơ lên đã tắt nến đỏ, nhìn chòng chọc vào cửa tủ khe hở bên ngoài phòng ngủ đại môn. Hắn vị trí cái này ngăn tủ dựa vào tường, cửa tủ vừa vặn chính đối phòng ngủ đại môn. Xuyên thấu qua cửa tủ ở giữa một chút khe hở, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy đối diện cái kia sơn lấy sơn hồng tối cửa lớn màu đỏ. Ánh trăng, nhưng gian phòng này lộ ra lờ mờ mà âm trầm, cái kia dần dần tới gần tiếng bước chân, tại an tĩnh trong phòng quanh quẩn, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Cuối cùng, tiếng bước chân đứng tại căn phòng ngủ này ngoài cửa, không động. Trong bóng tối, Dương Húc Minh có thể nghe được tiếng tim mình đập bắt đầu biến nhanh, đông đông đông cái kia một tiếng lại một tiếng nhịp tim, nhưng hắn không cách nào ức chế khẩn trương lên. Mà ngoài cửa phòng ngủ, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, cái kia tiểu cô nương tựa hồ rời đi, nhưng là cái này lặng yên không tiếng động yên tĩnh vẻn vẹn tiếp tục trong chốc lát, cửa liền bị đẩy ra. Kẹt kẹt cánh cửa chậm rãi chuyển động thanh âm bên trong, một đạo nho nhỏ bóng đen theo trong bóng tối đi ra. Hắn đi vào căn phòng ngủ này, xuyên thấu qua ngăn tủ khe cửa, Dương Húc Minh nhìn thấy cái kia nho nhỏ bóng đen. Con mắt, có chút trừng lớn. Mặc dù hắn thấy không rõ bóng đen này dáng vẻ, nhưng là từ cái kia thân cao cùng thân hình đến xem, hoàn toàn chính xác chính là trong quan tài xuất hiện cái kia tiểu cô nương, hắn đến gian phòng này làm cái gì? Dương Húc Minh có chút khẩn trương. Chẳng lẽ hắn biết rõ ta ở chỗ này? Cắt gao bóp trong tay nến đỏ. Dương Húc Minh khẩn trương trừng mắt phía ngoài cái bóng đen kia, chương 29, ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại. Yên tĩnh im ắng tĩnh mịch bên trong, đạo kia nho nhỏ cái bóng chậm rãi đi về phía trước một bước, đi tới dưới ánh trăng. Mượn cái kia ảm đạm băng lãnh ánh trăng, Dương Húc Minh rốt cục miễn cưỡng thấy được đạo hắc ảnh kia hình thức ban đầu, đích thật là cái tiểu hài. Thân cao đại khái chừng 1 mét, nho nhỏ thân hình tựa hồ rất yếu đuối. Nhưng mà thấy rõ đối phương trong nháy mắt, trong ngăn tủ Dương Húc Minh lại cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Một bộ hư thối thi thể. Không sai, chính là một bộ hư thối thi thể, cũng không phải là toàn thân trắng bệch quỷ ảnh, ư không phải xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương. Đi vào phòng bên trong, vẻn vẹn chỉ là một bộ hư thối thi thể. Mờ tối dưới ánh trăng, cổ này nho nhỏ thi thể trong phòng di động tới, chân trái của nó đã hoàn toàn hư thối. Lộ ra bạch cốt âm u, nhưng là cái này chân trái bên trên còn có chút thịt nhão treo, theo tiểu cô nương di động, những thứ này treo ở xương cốt bên trên thịt nhão vô lực kéo ngồi trên mặt đất, chân phải của nó, ngược lại là duy trì chân bộ dáng, cũng không có nát thấu. Mà tiểu cô nương nửa người trên là lệch ra. Nó một cái bả vai liên tiếp nửa cái lồng ngực đã hư thối, mặc quần áo ư biến thành hư thối vải rách, lộ ra bên trong mấy đầu xương sườn, đến lỗi tiểu cô nương hai tay. Liền càng thê thảm hơn. Cái kia tự hồ là chất thịt hư thối ban đầu địa phương. Cả bàn tay bên trên thịt đều mất, lộ ra ngoài xương cốt ở dưới ánh trăng bày biện ra một loại buồn nôn màu đen. Cái này hư thối trình độ một mực tiếp tục đến cánh tay của nó, cơ hồ hai đầu cánh tay bên trên thịt đều nát xong, chỉ còn lại có trụi lũi xương cốt, chỉ còn lại có trên cánh tay còn mang theo có chút thịt nhão. Mà hấp dẫn Dương Húc Minh tầm mắt, còn có nó cái kia hai bàn tay. Bàn tay nho nhỏ chỉ còn lại có thật nhỏ xương cốt, nhưng mà những thứ này xương ngón tay tất cả đều là vặn vẹo biến hình bộ dáng. Tự hồ tại khi còn sống gặp bạo lực tàn phá. Nhìn thấy cái này vặn vẹo 10 cây xương ngón tay, Dương Húc Minh nghĩ đến trong quan tài nhìn thấy hình ảnh, một cái tiểu cô nương kêu khóc lấy, liều mạng dùng ngón tay cào lấy quan tài muốn đi ra ngoài, nhưng 10 ngón tay đều tóm đến máu me đầm đìa vẫn không thể nào có người tới cứu nàng. Dương Húc Minh trầm mặt. Nhìn chòng chọc vào cổ này nho nhỏ thi thể, cái kia mờ tối tia sáng, nhưng Dương Húc Minh thấy không rõ đầu của nó. Nhưng là thân thể là cái dạng này, đoán chừng suy nghĩ ư rất khủng bố a. Trong không khí hôi thối, theo đối phương đi vào phòng càng phát nồng nặc. Tự hồ Dương Húc Minh lại về tới cái kia phong bế trong quan tài, nhưng cổ này nho nhỏ thi thể nhưng không có hướng ngăn tủ đi tới. Hắn đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, tự hồ phát hiện Dương Húc Minh lật tung cái kia cái bàn học, sau đó, nho nhỏ thi thể lệch ra qua suy nghĩ, nhìn về phía cái hướng kia, ngốc trong chốc lát, lúc này mới kéo lấy một thân thịt nhão chậm rãi hướng đi cửa sổ phương hướng. Cái kia nhỏ nhắn tiếng bước chân, nhẹ nhàng, nhưng mỗi thoáng cái đều để Dương Húc Minh trong lòng hốt hoảng, thời gian dần trôi qua, tiếng bước chân cách xa Dương Húc Minh. Bên cửa sổ phương hướng, truyền đến di chuyển cái bàn thanh âm. Cổ thi thể kia tại chuyển cái kia bàn học. Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám loạn động, xuyên thấu qua cửa tủ khe hở, hắn chỉ có thể nhìn thấy cổng phương hướng, không nhìn thấy bên cạnh cảnh tượng. Căn bản không biết cổ kia nho nhỏ thi thể đến cùng đang làm cái gì, chỉ có thể nghe được cái bàn trên sàn nhà di chuyển thanh âm, thoáng cái, tự hồ thi thể chuyển cực kỳ chậm. Thẳng đến mấy phút sau, loại này di chuyển cái bàn thanh âm mới ngừng lại được. Sau đó, cái kia tiếng bước chân tiếp tục vang lên, bắt đầu dọc theo Dương Húc Minh cái phương hướng này tới gần. Trong bóng tối, Dương Húc Minh hơi kinh hãi cái này là phát hiện ta. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua trong tay nến đỏ, nhưng mà nến đỏ cũng không có thiêu đốt, tự hồ hết thảy bình thường, nhưng ngăn tủ bên ngoài, tiếng bước chân, như cũ đang chậm rãi đến gần. Theo tiếng bước chân tới gần, trong không khí cái kia cổ hôi thối ư càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục, tiếng bước chân kia ngừng. Đứng tại Dương Húc Minh phụ cận, tia sáng âm u trong phòng, đột nhiên lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Trong ngăn tủ, Dương Húc Minh toàn thân căng cứng, theo bản năng đóng chặt nháy mắt. Dù là không cần đi nhìn, hắn đều biết cổ kia nho nhỏ thi thể liền đứng tại ngăn tủ ngoài cửa, thậm chí khả năng cùng hắn chỉ có một cái thật mỏng cửa tủ cách. Hắn không biết đối phương có phải là thật hay không phát hiện hắn, nhưng là khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không dám nháy mắt, sợ tiếng hít thở của chính mình bại lộ chính mình tồn tại. Ngay tại Dương Húc Minh đã kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sắp không nín được thời điểm, tiếng bước chân rốt cục tiếp tục vang lên. Cổ kia nho nhỏ thi thể lay động nhoáng một cái, xuất hiện ở cửa tủ phía trước, nhưng nó chỉ là đi ngang qua, nhìn cũng không nhìn ngăn tủ liếc mắt, trực tiếp thẳng đi ra. Tự hồ thật không có phát hiện Dương Húc Minh. Nhưng mà thi thể trải qua cửa tủ một khắc này, Dương Húc Minh rốt cục thấy rõ ràng thi thể suy nghĩ, chính là một tấm hoàn toàn hư thối sắc mặt, khô cạn da thịt, dán thật chặt tại xương đầu bên trên. Mất đi trình độ sau da người co rút lại, tạo thành cái này đến cái khác nếp uốn, thoạt nhìn như là héo ú quyết vỏ, đen như mực trong hốc mắt, không có mí mắt bảo hộ, con mắt hoàn toàn bại lộ trong không khí, tựa như lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Cái này buồn nôn vừa kinh khủng hình ảnh, thấy Dương Húc Minh yết hầu một trận ngứa. Muốn ói. Nhưng là hắn không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn nhìn chòng chọc vào bên ngoài, nghe tiếng bước chân kia trong phòng đi một vòng, thậm chí đi vào đằng sau cái kia phơi cây ngô hạt phòng trống, tự hồ đang tìm cái gì. Cuối cùng, nho nhỏ thi thể xuất hiện lần nữa tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, hắn trong phòng lung lay một vòng, tự hồ không có cái gì tìm tới, cuối cùng, cổ này nho nhỏ thi thể một lay một cái đi đến cửa phòng ngủ, đưa lưng về phía Dương Húc Minh, đưa tay kéo cửa. Rời đi. Theo đại môn chậm rãi khép lại, cổ kia nho nhỏ thi thể ư biến mất tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, hắn hơi thở dài một hơi. Trong không khí hôi thối, tự hồ trở thành nhạt một chút mà căn phòng ngủ này bên trong, lần nữa khôi phục loại kia quỷ dị im ắng tĩnh mịch. Sau đó, mặt ta là 3.000 năm trưởng thành, trong nhân thế lang thang, đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại di động tại Dương Húc Minh trong túi quần vang lên, hắn dọa đến toàn thân run lên, vội vàng móc ra trong túi quần điện thoại, như bị điên nhấn tắt cú điện thoại này. Hắn dám thề, đây tuyệt đối là hắn đời này tắt điện thoại treo được nhanh nhất một lần, tiếng điện thoại di động âm vang lên trong nháy mắt đó, hắn dọa đến hồn đều nhanh bay. Sau khi cúp điện thoại, Dương Húc Minh con mắt, nhìn chòng chọc vào cổng phương hướng, bắp thịt cả người căng cứng. Cứ như vậy đi qua hồi lâu, phía ngoài phòng vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, đồng thời không có bất kỳ cái gì thanh âm tới gần nơi này, Dương Húc Minh lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn, cái kia lệ quỷ chưa có trở về, tâm tình trầm tĩnh lại về sau, bóp lấy trong tay điện thoại, Dương Húc Minh đột nhiên ý thức được một kiện chuyện quỷ dị. Điện thoại không phải đã được ném tới màu đỏ phòng ở bên ngoài sao? Vì sao lại tại hắn trong túi quần, chật hẹp phong bế trong ngăn tủ? Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, thận trọng mở ra điện thoại. Hắn phát hiện ban nãy vang lên mặc dù là điện báo tiếng chuông, nhưng là hắn căn bản không có miss call. Xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt, chỉ là một đầu chưa đọc qua tin nhắn, ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại? Đúng hay không đi tìm tiểu tư? Phát kiện người vẫn như cũ là một chuỗi loạn mã. Nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn trong nháy mắt, Dương Húc Minh ngốc trệ. Cái này sau đó nên làm cái gì? Cái này cái tin nhắn ngắn, về còn là không về, hắn cảm giác mình đứng ở vận mệnh giao nhau miệng, chương 30, thi thể. Trong ngăn tủ, Dương Húc Minh một mặt đờ đẫn nhìn điện thoại di động bên trên tin nhắn. Hắn đã không đi xoắn suýt vì cái gì hắn muốn ném ra điện thoại trả, còn, ở trên người, càng không muốn đi xoắn suýt vì cái gì vang lên chính là điện báo tiếng chuông, kết quả gửi tới chỉ là một cái tin nhắn ngắn. Hỏi chính là ngu. Ngu xuẩn thì là thiểu năng trí tuệ. Ngươi có bản lĩnh đi cùng quỷ giảng đạo lý a, nhưng là lời mặc dù nói như vậy, có thế cái này cái tin nhắn ngắn đến cùng về còn là không về a. Dương Húc Minh gấp đến độ đau cả đầu. Một khắc này, hắn tự hồ lại về tới yêu đương vừa vặn lúc mới bắt đầu, thời điểm đó hắn, thường thường cầm điện thoại di động, nhìn thấy Lý Tử gửi tới tin nhắn do dự xoắn suýt cái này làm như thế nào về a. Hiện tại, Dương Húc Minh tỉnh mộng 3 năm trước đây. Nhưng mà loại này cảm giác đã từng quen biết, Dương Húc Minh lại một chút cũng vui vẻ không nổi. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, tay run run ngón tay trả lời một câu ta lập tức quay lại. Sau đó, Dương Húc Minh kiềm chế gửi đi. Kết quả gửi đi thất bại. Rất hiển nhiên, tay của người sống cơ không có khả năng cho không tồn tại dãy số gửi đi tin nhắn. Huống chi mã số này vẫn là một chuỗi loạn thất bát tao loạn mã. Trong ngăn tủ, Dương Húc Minh có chút không nói gì. Đây không phải ta không nghĩ về, là thật không về được a. Nhìn điện thoại di động bên trong cái này cái tin nhắn ngắn, hắn đột nhiên không dám về nhà, lần này là thật không dám về nhà. Lần này trở về, sẽ không phải liền nến đỏ đều không bảo vệ được hắn đi. Dương Húc Minh móc ra, sinh tử ghi chép, muốn hỏi hỏi, lại phát hiện quyển sách này trang thứ 3 vẫn như cũ tràn đầy viết đầy, màu đỏ dày theo, nội dung, căn bản không có cho hắn hạ bút địa phương. Quả nhiên cái này sách nát căn bản không trông cậy được vào. Dương Húc Minh đưa di động cùng sinh tử ghi chép đều thu vào, núp ở trong ngăn tủ một mặt nhất cả trứng. Cái này nên làm cái gì? Nguyên lai tưởng rằng đến màu đỏ phòng ở có thể tìm được sinh lộ, kết quả giày theo không tìm được, còn giống như chọc giận trong nhà cái vị kia. A8, sớm biết trực tiếp đi mua 10 cân TNT thuốc nổ đem nhà lầu này toàn bộ nổ được. Hiện tại Dương Húc Minh lâm vào tiếng thối lưỡng nan cục diện bế tắc. Cả tòa màu đỏ phòng ở, đã toàn bộ đều bị hắn tìm một lần, nhưng là căn bản không có tìm tới cặp kia màu đỏ giày theo, trái lại bị ba cái quỷ ngăn ở trong ngăn tủ, tiếng thoái lưỡng nan. Trong nhà cái vị kia tựa hồ biến thành quỷ về sau, vẫn là giống như khi còn sống thích uống giấm, hiện tại giống như đang hoài nghi hắn đi tìm cái gì tiểu tư, xin nhờ A tỷ tỷ, cái kia tiểu tư đều biến thành thi thể, toàn thân đều cứng rắn. Hắn lại nặng khẩu vị ư không có khả năng đối với, đúng, một cổ thi thể sinh ra xúc động a. Nếu không tìm khỏa trên sợi dây sâu, cho mình thống khoái được. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, nhưng không còn khí bên trong cái kia cổ hư thối mùi thối, lại càng ngày càng nồng đậm. Nồng nặc tựa hồ ngay tại Dương Húc Minh phụ cận. Đang trầm tư Dương Húc Minh hơi kinh hãi, rốt cục ý thức được chỗ không ổn, không sai. Chuông điện thoại di động vang lên về sau ngoài cửa xác thực không có âm thanh truyền tới, cổ kia nho nhỏ thi thể cũng không trở về đến. Nhưng là hắn cũng không có phát ra còn lại thanh âm a. Tiếng bước chân của nó, theo tiếng chuông vang lên về sau liền hoàn toàn biến mất, rõ ràng trước đó coi như cách mấy căn phòng, Dương Húc Minh đều có thể rõ ràng nghe được hắn lúc đi lại phát ra tiếng bước chân. Vì cái gì hiện tại cả tòa màu đỏ phòng ở đều không có âm thanh đây? Chẳng lẽ cổ thi thể kia bò lại trong quan tài đi ngủ? Vẫn là nói, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn một chút trong tay nến đỏ. Còn tốt, nến đỏ không có thiêu đốt. Thế nhưng là trong không khí cái kia cổ nồng đậm đến cơ hồ hung con mắt mùi thối lại đít đít xác xác cách Dương Húc Minh rất gần, tựa hồ liền ở bên cạnh hắn, chẳng lẽ cổ thi thể kia thật trở về? Tại Dương Húc Minh không có chú ý tới thời điểm. Trong bóng tối, Dương Húc Minh trầm mặc hồi lâu, không nhúc nhích. Mà ngoài phòng, đột nhiên lại vang lên một trận lại một trận thống khổ tiếng ho khan. Khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ, cái kia thống khổ tiếng ho khan, từ xa đến gần, tựa hồ tại vòng quanh phòng đi. Nhưng là đợi đến tiếng ho khan đến Dương Húc Minh phía sau khu vực lúc, dừng lại. Sau đó liền không di động nữa, tự hồ đạo kia du đảng trắng bệch thân ảnh lúc này liền đứng ở Dương Húc Minh cách nhau một bức tường dưới lầu, lẳng lặng ngửa đầu, nhìn lấy trong ngăn tủ Dương Húc Minh. Đạo kia trắng bệch cái bóng lại trở về, mà lại biết rõ hắn ở đây bên trong. Dương Húc Minh toàn thân lông tơ đứng đấy, hắn không tiếp tục do dự, trực tiếp đẩy ra cửa tủ, đi ra ngoài. Tia sáng mờ tối trong phòng ngủ, Dương Húc Minh giơ cao lên trong tay nến đỏ, im ắng quan sát đến bốn phía hết thảy. Nhưng mà trong phòng không có cái gì, trống rỗng trong phòng ngủ, Dương Húc Minh không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh, cùng trước đó duy nhất biến hóa, chính là tấm kia bị hắn dọn đi đi ép quyển nhật ký cái bàn, bây giờ bị chuyển về tại chỗ. Căn phòng ngủ này, tự hồ khôi phục nguyên bản bộ dáng. Dương Húc Minh đứng ở nơi đó, trầm mặc mấy giây, quay đầu, củ nát tủ quần áo bên trên, ngồi xổm một đạo nho nhỏ bóng đen. Thi thể cái kia hoàn toàn hư thối trong hốc mắt, chỉ còn lại có một con mắt tích có mắt châu. Lúc này, cổ này hoàn toàn hư thối thi thể đang trực câu câu theo dõi hắn, không nhúc nhích, an tĩnh trong phòng ngủ, yên tĩnh được có thể nghe được Dương Húc Minh tiếng hít thở. Sau đó, nến đỏ đốt đi lên. Mờ tối ánh nến, phản chiếu Dương Húc Minh sắc mặt một mảnh vàng như nến. Hắn nhìn chòng chọc vào trong hộp tủ cổ kia đứa bé thi thể, không rên một tiếng. Thứ này trở về lúc nào, mà liền tại loại này yên tĩnh im ắng trong lúc giằng co, trong không khí mùi hôi thối, càng ngày càng nồng đậm. Dương Húc Minh đột nhiên cảm thấy một chút trầm muộn cảm giác, rõ ràng gian phòng này vô cùng trống trải, nhưng là hắn lại giống như là bị bịt kín tại một cái chật hẹp bịt kín trong không gian đồng dạng, cảm giác giác không khí càng ngày càng đục ngầu, ngực ư bắt đầu khó chịu. Hắn tự hồ lại về tới cái kia trong cổ quan tài, Dương Húc Minh sắc mặt, có chút khó coi. Loại cảm giác này đến mức như thế quỷ dị, như thế đột ngột. Nhưng là Dương Húc Minh trái tim lại trầm xuống. Trong tay hắn nến đỏ, tại im ắng thiêu đốt lên, tự hồ tại không ngừng cảnh cáo hắn nguy hiểm, nhưng mà trong hộp tủ cổ kia nho nhỏ thi thể lại thật chỉ là gục ở chỗ này không động, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh. Trừ cái đó ra, đối phương không có bất kỳ cái gì hành vi, bên ngoài nhà tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên, nhưng ư trả, còn, tại nguyên bản vị trí, cũng không có di động. Hết thảy nhìn, tự hồ cũng không phải rất nguy hiểm. Nhưng là Dương Húc Minh ngực càng ngày càng khó chịu. Hắn nháy mắt đến không khí, càng ngày càng đục ngầu, hắn giơ nến đỏ, toàn thân cứng ngắc hướng lui về phía sau lấy, cuối cùng thối lui đến cạnh cửa. Dương Húc Minh tay, nhẹ nhàng đặt ở chốt cửa bên trên. Trong hộc tủ thi thể, vẫn như cũ nhìn trừng trừng lấy hắn, không có đi lại, Dương Húc Minh bỗng nhiên cắn răng một cái, dùng sức kéo một phát chốt cửa. Không kéo di chuyển. Cái này nguyên bản kéo một phát liền mở đại môn, lúc này lại giống như là cùng chung quanh vách tường dài ở cùng nhau, căn bản kéo không ra, lại như là một cái phong bế quan tài, căn bản không có Dương Húc Minh đi ra sinh lộ. Quan tài. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trong hộc tủ thi thể, ý thức được cái gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.